Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 950. Tứ Đại Thiên Kiêu. Chương 950. Tứ Đại Thiên Kiêu. Bầu trời, ba nam một nữ nguy nga sừng sững như núi lớn trầm trọng trầm ngưng. Nam tuấn tú oai hùng, nữ xinh đẹp như hoa, đều không ngoại lệ, đều tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh. Giờ phút này cũng đều dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm bích chú lên đột như kỳ lai lăng tiên. Dám ở ta Bạch Uyên trước mặt công nhiên cướp đoạt Cực Băng Liên, ngươi lá gan rất lớn. Một cách bạch mi nam tử hờ hững mở miệng, ngữ khí hàn ý, phảng phất có thể đông lại cửu thiên thập địa. Mấy người còn lại cũng thần sắc lạnh như băng, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt, như cùng là đang nhìn một người chết. Bạch Uyên. Chưa nghe nói qua. Lăng tiên ít khẽ gật đầu, mũi chân điểm nhẹ tại hồ băng, áo trắng phần phật, khí độ bất phàm. Hắn mặc dù ở phía dưới, gặp phải tứ đại cường giả khí thế uy áp, nhưng mà ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Như vậy phong thái quả thực làm cho lòng người gãy. Chưa nghe nói qua, chỉ có thể đại biểu ngươi cô lậu quả văn, không có sao, ngươi minh bạch thực lực của ta tốt. Bạch Uyên nhàn nhạt mở miệng, như một ngồi đàng hoàng ở cửu thiên chi đế vương bế nghệ bát hoang, khinh thường càn khôn hoàn vũ. Nếu là Thanh Châu chi nhân ở đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Chỉ vì Bạch Uyên chính là Thanh Châu đỉnh phong thiên kiêu, coi như đàm không phải người mạnh nhất, vậy cũng tuyệt đối là một trong cường giả nhất. Hắn xuất đạo đến nay chưa bại một lần, có cùng giai vô địch thanh danh tốt đẹp. Cảm giác được, ngươi rất mạnh, bất quá, còn dọa không được ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn có thể cảm thụ được người này cường đại, hoặc là nói, là trước mặt bốn người này đều phi thường cường đại. Ta không có ý định hù sợ ngươi, tính toán của ta, là đưa ngươi chém giết. Bạch Uyên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, cũng không nói nhảm, mang theo thế sét đánh lôi đình phá không đánh tới. Như vậy ngập trời thần uy, lập tức liền đánh bể không gian. Ngươi cũng không bổn sự này. Lăng tiên vẫn là không sợ, quanh thân kim quang bắt đầu khởi động, đưa tay oanh ra một quyền, cùng Bạch Uyên ầm ầm chạm vào nhau. Oanh! Vô tận thần quang xông lên trời, khủng bố chấn động mang tất cả, lăng tiên dưới chân hồ băng xuất hiện khe hở, Bạch Uyên bên người không gian cũng từng khúc văng tung tóe. Một kích này, dùng tân sức ngang tài xong việc. Lập tức, Bạch Uyên thân hình lói lên bước ra thối lui đến ba trượng bên ngoài. Lăng tiên cũng chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm thụ được, Bạch Uyên trong cơ thể tồn tại cực mạnh lực lượng, giống như thái cổ hung thú giống như, không kém hơn nữ chiến thần. Cũng là nói, người này là cùng nữ chiến thần một cấp số tuyệt đỉnh thiên kiêu. Khó trách dám công nhiên cướp đoạt Cực Băng Liên, nguyên lai là có vài phần thực lực. Bạch Uyên cười lạnh một tiếng, nói đáng tiếc, ngươi vẫn là không phải là đối thủ của ta. Ngươi quá tự tin. Lăng tiên ít khẽ gật đầu, hắn thừa nhận Bạch Uyên rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải ngồi không. Tự tin là bởi vì ta có niềm tin. Bạch Uyên thần sắc cao ngạo, hai tay tại giữa không trung kéo một phát, lập tức, một cái màu đỏ như máu trường kích nổi lên tản mát ra sát khí ngập trời. Sát khí tràn ngập ra, không chỉ có đem lăng tiên bao phủ, cũng đem mấy người còn lại đều bao phủ tại hắn. Điều này làm cho những người kia những mày trong lòng biết Bạch Uyên là muốn quyết tâm được rồi. Cực Băng Liên đưa tới huyết chiến, bất quá vì cái này ba cây thần dược, ngược lại là cũng đáng được ta Tống Ly toàn lực xuất thủ. Một cái áo đen nam tử cười khẽ mở miệng, hai tay rồi đột nhiên bốc lên ra hai luồng đen thấm hỏa diễm thoáng chốc, nhiệt độ cao tràn ngập, tư không vặn vẹo. Nam Minh Ly Hỏa. Thiên địa thần hỏa một loại, có thể đốt cháy pháp lực đặc tính thập phần bá đạo. Điều này làm cho lăng tiên nhíu mày, nói, rõ ràng đụng phải một loại thần hỏa, hơn nữa là cực kỳ bá đạo Nam Minh Ly Hỏa. Ngươi cũng có thần hỏa, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là vạn độc bất xâm phần tà thần diễm sao? Tống Ly khẽ cười một tiếng, hai con ngươi lóe ra chiến ý. Hảo nhãn lực. Lăng tiên sắc mặt cứng lại, đem ánh mắt rời về phía hai người kia, nói, xem ra, hôm nay nhất định là phải có một phen hỗn chiến, đã như vậy, hai vị cũng đừng che giấu rồi. Đỉnh phong thiên kiêu ở giữa hỗn chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi, hoàn toàn chính xác không thực tế. Một cái nam tử mặc áo tím thần sắc hờ hững, nói cũng thế, ta Nam Cung Hoài Ngọc cùng các ngươi chơi đùa. Thoại âm rơi xuống, tay phải hắn sáng lên, một thanh đen kịt trường kiếm tránh hiện ra, lập tức sát ý kinh thiên, minh mông cuồn cuộn càn khôn. Đã đều quyết định quyết tâm được rồi, ta đây Hàn Giang Tuyết, phụng bồi tới cùng. Nữ tử xinh đẹp thần sắc lạnh như băng, tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, bầu trời đánh xuống từng mảnh bông tuyết, có đóng băng thế gian chi lực. Phong tuyết khắp càn khôn. Sáu loại tối cường pháp tướng một trong. Hàn Giang Tuyết. Lăng tiên mày nhăn lại, nghĩ tới cái kia muốn giết chính mình, lại bị chính mình chém giết Hàn Khinh Tuyết. Hai người danh tự gần, dung mạo cũng có chút tương tự. Lại liên tưởng đến Hàn Khinh Tuyết trước khi chết đã từng nói qua, tỷ tỷ của nàng sẽ tham gia thiên kiêu tranh phách thi đấu, hắn lập tức đã minh bạch trước mặt thân phận của cô gái. Không thể nghi ngờ, nàng này là được Hàn Khinh Tuyết miệng nói tỷ tỷ. Điều này làm cho Lăng Tiên thầm than một tiếng, thế gian sự tình quả nhiên tràn đầy trùng hợp. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem mình giết Hàn Khinh Tuyết một chuyện, nói cho người con gái trước mắt này. Đây không phải ở không đi gây sự cho mình dựng nên đối thủ sao? Ha ha, tên của các ngươi ta chưa nghe nói qua, bất quá ta biết rõ, chúng ta đều là một cấp số đỉnh phong thiên kiêu. Bạch Uyên cất tiếng cười to, trường kích bỗng nhiên chỉ hướng Lăng Tiên, nói, bất quá, người này có thể không phải chúng ta cấp bậc này đấy, không bằng trước đem hắn chém giết, chúng ta lại chiến như thế nào. Nghe vậy, Lăng Tiên sắc mặt trầm xuống, cái gì gọi là cùng bọn họ không cùng một cấp bậc. Đây là rõ ràng không đem chính mình để vào mắt. Ta không có ý kiến, ngươi muốn giết, tùy ngươi. Bất quá, phần tà thần diễm ta muốn rồi. Tống Ly khí phách mở miệng, hắc viêm bốc lên, nhưng sợ nhiệt độ cao vặn vẹo hư không, phảng phất có thể thiêu tan bát hoang. Ha ha, cái kia trước hết giết người này. Bạch Uyên cất tiếng cười to, trường kích chỉ phía xa Lăng Tiên, mặt mang lấy không đếm xỉa tới dáng tươi cười. Đó là một loại khinh miệt, một loại chân chính bỏ qua. Rất tốt, Bạch Uyên đúng không, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ở đây cái gì cấp bậc. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, bộc phát ra vô tận kim quang, như một Phật Đà hạ phàm, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Lập tức, hắn bước ra một bước, hồ băng lập tức giãn nứt. Nhục thể của ngươi thật là mạnh, nhưng đáng tiếc, không có pháp lực ngươi cuối cùng khó với ta vai. Bạch Uyên thần sắc kiêu căng, huyết hồng trường kích chỉ phía xa Lăng Tiên, sát ý lạnh lạnh uy thế kinh thiên. Oành! Ngập trời khí huyết minh mông cuồn cuộn mà ra, Lăng Tiên bước nhanh chân, giống như thái cổ hung thú xuất hành, đất rung núi chuyển, không gian văng tung tóe. Hắn không muốn nhiều lời, trực tiếp đấm ra một quyền, giống như nhấc lên cơn sóng gió động trời, cuồn cuộn trời xanh. Thấy thế, Bạch Uyên trường kích run lên, thoáng chốc huyết quang thông thiên, xuyên thủng không gian. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Lăng Tiên tự đầy trời bụi mù lao ra, chiết mai thủ gào thét mà qua, bộc phát ra cực đoan lực lượng kinh khủng. Xem ta chặt móng vuốt của ngươi. Bạch Uyên bừa bãi liều lĩnh, trường kích mang theo vạn quân sức lực lớn đập ngang mà ra, khủng bố tuyệt luôn thế không thể đỡ. Bất quá, Lăng Tiên chặn. Dùng một đôi tay không đem ngăn trở. Đồng thời, tay hắn niết dấu quyền, bộc phát ra bưu hãn thần năng. Khí lực va chạm thần kích. Dầm dầm dầm. Trường kích gạt nhật nguyệt trọng quyền đáng bát hoang. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian. Hai người cũng đã ngạnh hám hơn 10 chiêu. Mỗi một lần đối oanh đều chấn đắc không gian lay động. Khắp nơi phải sợ hãi. Điều này làm cho mấy người còn lại nhíu mày. Về sau bọn hắn cũng nhao nhao ra tay. Bảo phát một hồi ba người hỗn chiến. Vì cái gì là được cướp lấy cực băng liên. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951. Đại chiến Bạch Uyên. Chương 951. Đại chiến Bạch Uyên. Giữa không trung chiến trường song phân. Lăng Tiên quyền kinh thiên địa, đại chiến Bạch Uyên. Ba người khác thì là kia này công phạt, dây dưa cùng nhau, triển khai một hồi kinh thế hỗn chiến. Hai nơi chiến trường, không đồng dạng như vậy đối thủ, lại đồng dạng kịch liệt. Từng tiếng nổ mạnh rung khắp cõi trần, hình thành vô cùng lạ thường khủng bố trùng kích phá, chấn đắc không gian chập chờn, bát phương run rẩy. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lánh điện, tóc đen bay phấp phới, đem thân thể phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, khủng bố tuyệt luôn. Hắn giơ tay kinh thiên địa, ra chiêu sử dụng bát hoang, từng chiêu từng thức ở giữa hiển thị rõ cương mãnh bá đạo vô cùng. Con sâu cái kiến thế hệ cho ta trấn áp. Bạch Uyên bừa bãi liều lĩnh, há miệng liền nhổ ra một đạo kiếm khí, mang theo chém thiên xu thế trực bước Lăng Tiên mi tâm. Đối với cái này, Lăng Tiên vẫn là không sợ, hai ngón khép lại, nhanh như tia chớp điểm ra, đem kiếm khí tan vỡ. Đồng thời, hắn một chân hoành rút hư không, như thần long bái vĩ có nghiền nát bát hoang xu thế. Oành! Bạch Uyên hoành kích ngăn cản, nhưng lại cảm nhận được một cổ vô cùng lạ thường sức lực lớn chấn đắc cánh tay hắn run lên. Điều này làm cho những mày, hừ lạnh nói. Cút ngay cho ta! Tiếng nói rơi, hắn cử động kích chém giết, như một tòa núi cao rơi đập chấn áp bát hoang, thế không thể đỡ. Nên lăn là ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hai đấm bộc phát ra vô địch xu thế, cùng huyết hồng trường kích lần nữa chạm vào nhau. Oành! Một tiếng vang thật lớn, khủng bố chấn động mang tất cả tứ phương. Lăng Tiên sừng sững tại nguyên chỗ, chưa từng xoay người, cũng chưa từng lui bước. Bất quá, quanh người hắn ba trượng không gian cũng là bị đồng nhất kích cho đánh bể. Bạch Uyên cũng không có lui bước, bất quá trên mặt tuấn tú, lại xuất hiện một đạo huyết ngân. Điều này làm cho hắn lửa giận xung quanh, không nghĩ tới chính mình rõ ràng dẫn đầu bị thương, đây đối với được xưng cùng giai vô địch hắn mà nói, nhưng là vô cùng nhục nhã. Sát! Không nói hai lời, Bạch Uyên cử động kích liền giết, thoáng chốc ánh sáng đỏ như máu ngút trời, sát khí tràn ngập. Hắn trường kích hình như có một cổ ma lực, có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Nhất là đem làm tràn ngập huyết quang về sau, càng làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, có một loại mê muội cảm giác. Bất quá, miệng hắn tụng tính tâm thần chú, lập tức xua tán đi mê muội cảm giác. Cả kia đầy trời huyết quang đều ảm đạm rồi không ít. Đồng thời, hắn hai đấm tề vũ, như xuất uyên tiềm long, hận đời vô đối. Lại là tịnh tâm chú. Bạch Uyên biến sắc cười lạnh nói. Hiểu cũng không ít, nhưng đáng tiếc, vẫn là trốn không thoát bị ta chém giết vận mệnh. Vừa nói, hắn trường kích quét ngang đẩy ra tứ phương giấu huyền cùng Lăng Tiên lần nữa liều giết đến cùng một chỗ. Sầm sầm sầm. Hai người ngươi tới ta đi, không hề nhượng bộ chút nào, ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã đối oanh lấy trên trăm chiêu. Song phương đều chấn động theo, cũng vì đó đấm máu. Không thể không nói, Bạch Uyên thật sự rất cường đại, tuyệt đối là nữ chiến thần cấp bậc kia đích thiên kiêu, mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, Lăng Tiên không sợ chi có. Sát! Hắn chiến ý dâng cao. Ra tay càng hung mãnh hơn, như một đầu hình người bảo long, đưa tay ở giữa bát hoang đều chấn động thiên địa cùng kinh. Lập tức, Bạch Uyên cảm nhận được áp lực, ánh mắt của hắn lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Đồng thời, hắn cũng càng phát ra phẫn nộ. Phải biết, nhưng hắn là Thanh Châu cường đại nhất thiên kiêu một trong cùng người giao thủ cho tới bây giờ đều là trong vòng 10 chiêu giải quyết. Nhưng mà, đang cùng Lăng Tiên đối quyết ở bên trong, hắn nhưng lại đánh lâu không xong, điều này làm cho hắn có thể nào không xúc động và phẫn nộ nổ. Đi chết đi! Bạch Uyên hét lớn một tiếng, hai tay huy động, trường kích ngang hư không, phóng xuất ra khí thôn sơn hà oai. Lập tức, không gian nứt vỡ thiên địa buồn thảm. Người đáng chết là ngươi! Lăng Tiên không sợ hãi. Hai đấm chấn động ở giữa, bình loạn định tiên pháp phát ra ánh sáng chói lọi, chấn động cửu thiên thập địa. Hắn thực sự tức giận, cũng ra toàn lực, một cái lại một nhớ không địch dấu huyền vạch phá bầu trời, lập tức đem Bạch Uyên đánh lui, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Điều này làm cho sắc mặt của hắn âm trầm xuống, trong lồng ngực lửa giận sôi trào. Hắn Bạch Uyên xuất đạo đến nay chưa bại một lần, được xưng quét ngang cùng giai không đối thủ. Nhưng mà dưới mắt, lại bị chính mình xem thường người bước lui, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Chết đi cho ta. Bạch Uyên lửa giận thượng cấp, huyết hồng trường kích lưu chuyển sát ý, một kích điểm ra, tư không nghiền nát, núi sông thất sắc. Ngươi giết không được ta. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng quyền trấn bát hoang, đem không gian đều đánh ra một khe lớn. Cái chỗ này triệt để sôi trào, Bạch Uyên nén giận ra tay, như chí tôn hạ giới, dũng mãnh được một tháp hồ đồ. Thoáng chốc, Lăng Tiên đấm máu, bị Bạch Uyên gây thương tích. Bất quá, hắn vô địch dấu huyền cũng đánh vào Bạch Uyên trên người, đưa hắn đánh cho ho ra đầy máu. Rầm rầm oành. Hai người đều nổi điên, mỗi một lần đối oanh, song phương đồng loạt ho ra máu, bị đối phương gây thương tích. Hết cách rồi, hai cách đều thập phần cường đại, lực công kích đều không kém nhiều, tự nhiên là tạo thành một cái ngang tay cuộc diện. Đối với cái này, Bạch Uyên rất không hài lòng, hắn điên cuồng ra tay, thề phải đem Lăng Tiên chém giết ở chỗ này. Cái này chơi bốn lơ tê cho Lăng Tiên đã mang đến rất lớn áp lực, Bạch Uyên quá cường đại, quả nhiên là có cùng giai vô địch oai. Bất quá, hắn cũng không sợ chi có. Đấu chiến tiên cốt, giết cho ta. Quát chói tai một tiếng, Lăng Tiên vận dụng đấu chiến tiên cốt, lập tức, hắn vô địch dấu huyền tăng vọt gấp 10 lần uy năng, trực tiếp đem Bạch Uyên đánh bay ra ngoài. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, Bạch Uyên đụng đến phương xa trên núi cao, tóc tai bù xù, máu me khắp người. Điều này làm cho quần hùng chịu kinh ngạc, bọn hắn tuy nhiên không biết Bạch Uyên, nhưng là trải qua trước giao thủ, rất rõ ràng người này mạnh bao nhiêu. Nhưng mà dưới mắt, cũng là bị không có thân thể Lăng Tiên đánh bay, tự nhiên để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Mà kinh ngạc nhất, không ai qua được Bạch Uyên rồi. Hắn hoàn toàn không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác bị một đầu thái cổ hung thú đụng vào trên người, toàn thân đều vô cùng đau đớn. Bất quá, hắn không có đa tưởng, bởi vì hắn tâm đã đều bị lửa giận nhồi vào. Ta muốn giết ngươi. Bạch Uyên tức sùi bọt mép, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Lập tức, sắc trời lờ mờ, cửu thiên lôi đình bỗng nhiên rơi đập. Đồng thời, huyết sắc trường kích vạch phá bầu trời, mang theo thế tồi khô lạp hủ tiêu diệt Lăng Tiên. Nhưng mà đối mặt Bạch Uyên cái này hai chiêu khủng bố công kích, Lăng Tiên không từng biến sắc, hắn cường thế oanh ra bảy quyền tan vỡ cửu thiên thần lôi. Lập tức, hắn một cái tát đánh ra, bạo phát ra gấp 10 lần uy năng, đúng là trực tiếp đem thần kích đập vỡ. Điều này làm cho Bạch Uyên biến sắc, nhưng mà hắn chưa kịp đau lòng. Liền bị Lăng Tiên một cái tát đánh bay ra ngoài. Ngươi không phải là muốn trấn áp ta sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hiện tại ngươi lấy cái gì đến trấn áp ta? Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, thân hình chớp động ở giữa, đuổi kịp bay rớt ra ngoài Bạch Uyên, một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Trùng hợp là, một quyền này kích phát đấu chiến tiên cốt, lập tức đem người này đánh cho ho ra đầy máu. A! Bạch Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như điên. Hắn cảm nhận được một loại kỳ hổ thẹn đại nhục, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị xem thường người đánh thành như vậy. Điều này làm cho hắn tức sùi bọt mép, phẫn nộ tới cực điểm. Đối với cái này, Lăng Tiên không nhìn thẳng, đưa tay một chưởng rơi xuống, đem đánh cho lại lần nữa ho ra máu. Ngươi không phải là nói ta với ngươi không cùng một cấp bậc sao? Nơ gơ u v quy quy o y, nói không sai sai, ta xác thực cùng ngươi không cùng một cấp bậc, bởi vì ta cấp bậc cao hơn ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, bàn tay lớn ép xuống, giống như một tòa núi cao trấn áp tại Bạch Uyên trên người. Lập tức, người này ho ra đầy máu, bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm, nhất là đang nghe Lăng Tiên câu nói kia về sau, càng là cảm giác mình bị hung hăng rút một cái tát, mặt không còn sót lại chút gì. Chết đi! Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, đưa tay một chưởng rơi xuống, trực tiếp đem Bạch Uyên đập vỡ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Phân thân. Chương 952. Phân thân. Lăng Tiên chẳng muốn cùng Bạch Uyên nói nhảm, cho nên trực tiếp ra tay, đem đuổi giết. Bất quá, đem làm Bạch Uyên thân thể bị hắn đập toái về sau, cũng không có hóa thành mưa máu, mà là hóa thành một đạo thanh khí tiêu tán tại trong thiên địa. Phân thân. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Còn lại ba vị thiên kiêu cũng nhíu mày, không nghĩ tới Bạch Uyên chỉ là một cỗ phân thân. Bình thường mà nói, chỉ cần tu sĩ đạt tới kết đan kỳ, cũng có thể lợi dụng trong cơ thể tinh khí ngưng kết thành một cỗ phân thân. Bất quá, cùng bản thể nhưng lại ngày đêm khác biệt, nhất là chiến lực càng thì không cách nào đánh đồng. Nhưng mà, bọn hắn đều cùng Bạch Uyên đã giao thủ, biết rõ hắn mạnh hoành. Dưới mắt, bỗng nhiên phát giác được cái này rõ ràng chỉ là một cỗ phân thân, tự nhiên là rất là chấn động. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn cũng bình thường trở lại. Sở dĩ không có phát giác ra đây chỉ là một có phân thân chính là bởi vì hắn sinh đồng hữu tình tự, cũng có cực sự cường hãn chiến lực cùng bản thể không khác nhau gì cả. Dưới loại tình huống này, xem xét cảm giác không đến cũng coi như bình thường. Về sau, bọn hắn liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, hai con ngươi đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên đây chỉ là một có phân thân, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, này là phân thân cùng bản thể độc nhất vô nhị, đều là đồng dạng cường hoành. Tính toán gốc rễ thể hơi có chỗ thua kém, đó cũng là cực kỳ mạnh mẽ, không cần bọn hắn chinh lịch. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên cường thế đuổi giết, điều này làm cho mấy người có thể nào không cảm thấy ngưng trọng. Thực lực thế này, mặc dù là bọn hắn, cũng phải thận trọng đối đãi. Thú vị, cùng mình đã từng ngưng tụ chinh lệch không nhiều lắm, đều là cùng bản thể độc nhất vô nhị phân thân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có tin cảm thấy có cái gì, hắn cũng ngưng tụ qua cùng bản thể giống nhau như đúc phân thân, tự nhiên chắc là sẽ không cảm thấy quái. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía ba người, nói, xem ra, giữa chúng ta còn phải có một trận đại chiến. Động thủ đi, ta Hàn Giang Tuyết. Không sợ đảm nhiệm người phương nào. Hàn Giang Tuyết khuôn mặt lạnh lùng quanh thân lượn lờ trắng muốt bông tuyết, nhìn lên nhu hòa, nhưng lại sát cơ giấu riêng, sắc bén không. Tống Ly hai tay chiều, Nam Minh Ly hỏa bốc lên lượn lờ, khủng bố nhiệt độ cao mang tất cả bát hoang. Ba cây cực băng liên coi như chia đều, cũng có một người lấy không được. Nam Cung Hoài Ngọc cười nhẹ một tiếng, thần kiếm chỉ phía xa Lăng Tiên, nói, làm như kẻ đến sau, ta cảm thấy, ngươi rời khỏi không thể tốt hơn. Nếu là nhà các ngươi đã cầm được cực băng liên, ta không nói hai lời, quay người đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói, nhưng là bây giờ, cực băng liên vẫn là vật vô chủ, muốn cho ta thối lui, nằm mơ. Vậy chỉ có thể, dùng vũ lực cho ngươi khuất phục. Nam Cung Hoài Ngọc nghiền ngẫm cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Tống Ly cùng Hàn Giang Tuyết, nói, chúng ta thực lực không kém nhiều, coi như có thể phân ra thắng bại, một phương khác cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Theo ta thấy, chẳng một người một cây, không biết các ngươi ý như thế nào. Đề nghị này không sai. Hàn Giang Tuyết hờ hững mở miệng. Tống Ly cũng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng Nam Cung Hoài Ngọc đề nghị. Rất tốt, đã như vậy, cái kia trước đem cái này vướng bận chi nhân xử lý sao? Nam Cung Hoài Ngọc nghiền ngẫm cười một tiếng, trường kiếm chỉ phía xa Lăng Tiên. Thoáng chốc, sát ý lưu chuyển, bay thẳng trời cao. Lăng Tiên trước mặt sắc, cũng theo đó âm trầm xuống. Tuy nhiên Bạch Uyên chỉ là một có phân thân, nhưng chiến lực lại cùng bản thể không kém nhiều. Cho nên, hắn giờ phút này đã bị thương không nhẹ. Nếu là cùng ba vị này đỉnh phong thiên kiêu khai chiến, tất nhiên sẽ vẫn lạc, đây là không huyền niệm chút nào một sự kiện. Bất quá, nếu là ngăn trở một hồi, Lăng Tiên có cái này lo lắng. Cho nên, hắn bước ra một bước, ngập trời khí huyết tùy theo tuôn ra. Đồng thời, hắn ám đối với Hoàng Cửu Ca đánh một thủ thế, ý bảo nàng xem chính xác cơ hội, cướp lấy Cực Băng Liên. Ngược lại là có vài phần dũng khí, nhưng đáng tiếc, ngươi không có thực lực này. Nam Cung Hoài Ngọc mắt lộ ra nghiền ngẫm, đưa tay là được một đạo kiếm khí, mở ra không gian, sắc bén không. Đối với cái này, Lăng Tiên vung tay áo một cái, kim quang cùng khí huyết minh mông cuồn cuộn mà ra, đem tan vỡ. Lập tức, hắn cường thế ra tay, giống như chiến thần hạ phàm, có khí thôn sơn hạ su thế. Đúng là ý định dùng sức một mình, đối kháng tam đại thiên kiêu. Như vậy không sợ hãi tư thái, lại để cho mấy người phải động dung. Không nói trước kết quả cuối cùng như thế nào, riêng nói phần này khí phách liền tuyệt không tầm thường người có thể có được. Dù sao, đây chính là ba cái đỉnh phong thiên kiêu. Oành! Đại chiến bộc phát, Lăng Tiên như một đầu thái cổ hung thú, vồ giết về phía trước, vô địch quyền ấm đem ba người đều bao phủ. Đối với cái này, tam đại thiên kiêu thần sắc lạnh lẽo, đưa tay là được cường chiêu oanh ra, uy năng vô tận, trời rung đất chuyển. Sầm sầm sầm. Hàn Giang Tuyết Ngọc tay huy động, ấm ánh bông tuyết hoa phá không gian, hiển thị rõ mũi nhọn, bén không thể đỡ. Tống Ly bấm tay gảy nhẹ. Nam Minh Ly hỏa gào thét xuất hiện trong nháy mắt, Lăng Tiên chung quanh biến thành lấy một cái biển lửa. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng lại để cho thân thể của hắn lập tức thay đổi đến đỏ bừng, có một loại sắp bị thiêu cảm giác. Cùng lúc đó, mấy đạo kiếm khí phá không đánh tới, lạnh lạnh lạnh thấu xương, hiển thị rõ mũi nhọn. Đều cút cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên bộc phát ra ngập trời khí huyết. Đem tam đại thiên kiêu công kích ngăn trở tại ngoại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chủ động xuất kích, bình loạn đỉnh tiên quyền lại hiện ra thần uy. Oành! Huyết khí dậy sóng, thần quyền vô địch, khủng bố chấn động mang tất cả tứ phương, trời rung đất chuyển. Lăng Tiên đại khai đại hợp, tóc đen bay phấp phới, dùng sức một mình khí lực va chạm tam đại thiên kiêu. Bất quá! Hắn tuy nhiên nhìn như là ở tiến công, nhưng lại lấy phòng thủ là chủ. Mục đích chỉ là vì ngăn chặn tam đại thiên kiêu cho Hoàng Cửu Ca chế tạo cơ hội. Không biết lượng sức, sát. Nam Cung Hoài Ngọc trường kiếm tấn công mạnh, như độc xà giống như bình thường linh hoạt ngụy biến, mỗi một kiếm đâm ra đều mang chí mạng chi lực. Mặt khác hai đại thiên kiêu ra tay cũng hung mãnh không từng chiêu từng thức, hiển thị rõ ngập trời uy năng. Điều này làm cho Lăng Tiên áp lực đại tăng, trong lòng biết chính mình xác định vững chắc không phải đối thủ của ba người, bất quá cũng may, hắn cũng không có ý định thủ thắng. Cho nên, hắn ra tay để phòng ngự làm chủ, tận lực ngăn chặn mấy người. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là bị chấn đắc khí huyết sôi trào, khó có thể chống đỡ. Hết cách rồi, mấy người kia quá cường đại, bất kỳ một cách nào nhảy ra cũng không hắn chỗ thua kém, thậm chí là muốn hắn mạnh hơn một nấc. Dưới mắt, ba người dắt tay nhau ra tay, mặc dù là chí tôn trẻ tuổi cũng chống đỡ không được. Điều này làm cho hắn càng phát ra khát vọng, pháp lực mình lột xác thành công rồi. Bất quá giờ phút này, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản, lực lay tam đại thiên kiêu. Mà ở bốn người triển khai đại chiến sắp, một đạo thuần trắng thân ảnh vạch phá bầu trời, vô cùng nhanh chóng bắt được ba cây Cực Băng Liên. Lập tức, liền hướng lấy đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Người nào? Giết cho ta! Nam Cung Hoài Ngọc lông mày nhíu lại, đưa tay liền là một đạo kiếm khí, xuyên thủng trời xanh. Đồng thời, Tống Ly cùng Hàn Giang Tuyết cũng tùy theo ra tay, thần uy ngập trời, thế không thể đỡ. Ta còn ở lại chỗ này, các ngươi muốn công kích ai? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên lách mình để ngang ba người trước mặt, vung tay chặn ba người công kích. Đáng chết, cái kia là đồng bọn của ngươi. Nam Cung Hoài Ngọc thần sắc âm trầm, thần kiếm sát ý lưu chuyển, lạnh lạnh lạnh thấu xương. Thông minh, nhưng đáng tiếc, minh bạch quá muộn. Lăng Tiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Cửu Ca đã mang Cực Băng Liên ly khai, cái này ý tứ hàm xúc mục đích đã đạt tới. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản hơn nhiều. Quả thật, hắn không phải cái này Tam Đại Thiên Kiêu đối thủ, nhưng hắn như là muốn đi, mấy người cũng ngăn không được. Cực Băng Liên không thấy, nhưng ngươi vẫn còn, dùng mạng của ngươi đến đền bù tổn thất ta đi. Nam Cung Hoài Ngọc giận dữ, thân thể hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu, lại làm cho người theo dưới mí mắt cướp đi bảo vật, cái này đồng đẳng với là ở đánh mặt của hắn. Kể từ đó, hắn sao có thể không giận? Hàn Giang Tuyết cùng Tống Ly cũng là như thế, cho nên, mấy người đồng thời ra tay, thề phải đem Lăng Tiên đuổi giết ở chỗ này. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Thong dong rời đi. Chương 953. Thong dong rời đi. Giữa không trung, Tam Đại Đỉnh Phong Thiên Kiêu trong cơn giận dữ, khí thế bàng bạc minh mông cuồn cuộn mà ra, uy áp toàn trường. Thoáng chốc, gió nổi mây phun, thiên địa lờ mờ. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có chưa từng biến sắc, ngược lại là lộ ra một vòng cười nhạt. Ta muốn đi bằng các ngươi còn ngăn không được. Cuồng vọng. Nam Cung Hoài Ngọc lệ quát một tiếng, nói. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng là chỉ là không sai mà thôi. Không có pháp lực ngươi có thể không phải là đối thủ của ta, càng đừng nói đúng đối kháng ba người chúng ta rồi. Điểm này ta thừa nhận, bất quá ta có nói, muốn đối kháng ba người các ngươi sao? Lăng Tiên nhìn ngấm cười một tiếng, chẳng muốn cùng người này nói nhảm, thân hình thời gian lập lòe, đã lui ra phía sau, đã đến bên ngoài trăm trượng. Ngươi không đi được. Tống Ly hai con ngươi lạnh lẽo, Nam Minh Ly hỏa mãnh liệt mà ra, lập tức đem Lăng Tiên chu vây biến thành biển lửa, ngăn trở đường đi của hắn. Cùng lúc đó, Nam Cung Hoài Ngọc cùng Hàn Giang Tuyết cường thế ra tay, thần kiếm cùng bông tuyết phá không đánh tới, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Đối với cách này, Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, hai tay huy động, một cách lại một nhớ dấu huyền ngang hư không, đem mấy người thế công ngăn lại. Rồi sau đó, hắn tay không vỡ ra hư không, lập tức viễn độn. Bất quá, Nam Cung Hoài Ngọc đối với cách này sớm liền chuẩn bị, thân hình lên xuống. Lần nữa để ngang lấy Lăng Tiên trước mặt. Lập tức, một kiếm đâm ra, hiển thị rõ mũi nhọn. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày hơi nhăn, lại cũng không bối rối. Hắn giơ tay một quyền chặn kiếm quang, đồng thời cũng mượn lực rời đi. Chạy đi đâu, lưu đứng lại cho ta. Tống Ly phẫn nộ rồi, Nam Minh Ly hỏa lơ lửng cách đỉnh đầu, hóa thành vạn trượng biển lửa cuồn cuộn trời xanh. Ngươi ngăn không được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bình loạn định tiên quyền thượng thủ, đem biển lửa oanh ra một cái lỗ lớn. Về sau thân hình của hắn liền biến mất rồi. Chỉ là khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại đã rơi vào băng thiên tuyết địa bên trong. Bông tuyết bay số không, từng mảnh bay tán loạn, tản mát ra hàn khí lạnh như băng, tràn ngập chí mạng sát cơ. Quét! Ấm ánh bông tuyết vạch phá bầu trời, như khai mở thiên thần kiếm. Mũi nhọn tuyệt thế, sắc bén vô cùng, lập tức tại Lăng Tiên trên người lưu rơi xuống vết máu. Phải biết, hắn hôm nay thân thể thế nhưng mà đạt đến nguyên anh đỉnh phong, có thể ở trên người hắn lưu lại vết máu, có thể nghĩ, Hàn Giang Tuyết đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Ta lười cùng mấy người các ngươi lãng phí thời gian, chúng ta, ngày sau tạm biệt. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng. Một quyền quét ngang ở giữa, tan vỡ bát phương thế công. Lập tức, hắn tay không xé rách không gian, lập tức xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Điều này làm cho Nam Cung Hoài Ngọc bọn người sắc mặt trầm xuống, rất có ăn ý đồng thời ra tay, muốn một lần hành động đuổi giết Lăng Tiên. Đáng tiếc, công kích của bọn hắn lại đã thành Lăng Tiên trợ lực. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động, đón đỡ ba đạo ngập trời công kích, rồi sau đó tại này cổ sức lực lớn phía dưới cấp tốc viễn độn, mấy hơi thở ở giữa, liền biến mất ba tầm mắt của người bên trong. Chỉ có một câu cười nhẹ mang theo nhạo báng lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra, lại để cho Tam Đại Thiên Kiêu trước mặt sắc âm trầm xuống. Ta nói bằng các ngươi còn ngăn không được ta. Bất quá, đa tạ các ngươi cuối cùng một kích này giảm đi ta không ít khí lực. Thoại âm rơi xuống, ba người sắc mặt ngay ngắn hướng một chìm, sinh lòng phẫn nộ, cũng sinh lòng sỉ nhục. Bọn hắn nhưng cũng là riêng phần mình Đại Châu cao cấp nhất yêu nghiệt, thực lực đều mạnh mẽ khủng khiếp, cho tới bây giờ đều không có người có thể thoát được ra lòng bàn tay của bọn hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên làm mất đi cho rời đi toàn thân trở ra, hơn nữa còn cầm đi bọn hắn đã coi là vật trong túi Cực Băng Liên, điều này làm cho hắn đám bọn họ có thể nào không đến phẫn nộ, lại có thể nào không cảm thấy sỉ nhục. Bất quá, bọn hắn đều rất có ăn ý không có đuổi theo mau. Chỉ vì, bọn hắn đều rất rõ ràng, mặc dù là chính mình khiến cho suốt toàn lực đuổi theo, cũng đuổi không kịp Lăng Tiên. Đáng chết, đừng làm cho ta phải nhìn ngươi nữa, nếu không, nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Nam Cung Hoài Ngọc lửa giận xung quanh, ngửa mặt lên trời một tiếng giống giận chấn động cửu thiên thập địa. Bất quá, Lăng Tiên đã nghe không được. Dùng hắn thân thể xé sách không gian tốc độ, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền có thể đi ra ngoài rất xa. Cho nên, trong chốc lát về sau, hắn liền đuổi kịp Hoàng Cửu Ca. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Hoàng Cửu Ca giãn ra hai cánh, tự động bay đến Lăng Tiên dưới chân, một đôi hỏa hồng trong con mắt tràn đầy ăn cần. Không sao, bị thương nhẹ. Lăng Tiên khoát khoát tay, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Hắn vốn là cùng Bạch Uyên Khai mở chiến, về sau lại một mình chống đỡ tam đại đỉnh phong thiên kiêu, có thể đủ tất cả thân trở ra đã là không thể tưởng tượng nổi, nghe ngóng tự nhiên là sẽ chịu một điểm tổn thương. Cũng may, vấn đề không lớn, chỉ cần thêm chút điều tức, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vậy là tốt rồi, chủ nhân ngươi xem, ta đã cầm được Cực Băng Liên rồi. Hoàng Cửu Ca mở miệng cười, trên lưng lơ lửng ba cây băng lam sắc hoa sen, tại thuần trắng ngọn lửa làm nổi bật xuống, lộ ra đặc biệt thánh khiết. Ngươi làm vô cùng tốt, không uổng công ta vất vả đánh một chầu, có cái này ba cây Cực Băng Liên đáng giá. Nhìn qua cái kia tản mát ra nồng đậm hàn khí màu băng lam hoa sen, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hết sức hài lòng. Cực Băng Liên thế nhưng mà thần dược. Mặc dù là một cây, cái kia cũng đáng tu sĩ đánh phá đầu tranh đoạt thứ tốt. Mà dưới mắt, khoảng chừng ba cây, tự nhiên là lại để cho búp hắn có chút thỏa mãn, cảm thấy giá nhất giá không có phí công đánh. Chủ nhân, lần sau đừng liều mạng như vậy, nghe ngóng ngươi hiện tại không cách nào sử dụng dùng pháp lực, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Hoàng Cửu Ca muốn nói lại thôi. Không sao. Ta dám ra tay tự nhiên là bởi vì ta có niềm tin. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nghĩ đến cường đại Bạch Uyên, nghĩ đến Nam Cung Hoài Ngọc ba người, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Thông qua cùng bốn người này một trận chiến, hắn hiểu được lấy chính mình hôm nay thực lực, tuy nói có thể chiến đỉnh phong thiên kiêu, nhưng cuối cùng là chỗ thua kém một phân. Cho nên, hắn càng phát ra khát vọng. Pháp lực của mình có thể lột xác thành công rồi. Đến lúc đó, hắn mới tính toán chân chính có lấy cùng đỉnh phong thiên kiêu khai chiến tư cách. Hơn nữa hắn tin tưởng, đợi pháp lực mình lột xác thành công về sau, Nam Cung Hoài Ngọc bọn người sẽ không còn là đối thủ của mình. Về phần vậy thiên kiêu, vậy cùng heo chó không có khác biệt gì, thuyết sát liền giết. Đi thôi, trước đi tìm chân hoàng niết bàn trì, đợi ta pháp lực lột xác về sau, lại một hồi thiên hạ anh hào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng phần tà thần diễm bao vây lấy Cực Băng Liên, đem thu vào chữ vật đại. Về sau, hắn nhắm đôi mắt lại, vận chuyển bích huyết châu cùng trời tôn cổ huyết, điều tức lấy thương thế của mình. Thấy thế, Hoàng Cửu Ca giãn ra hai cánh. Như một đạo như lưu tinh vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh kinh người. Cứ như vậy, hai người một cách dưỡng thương, một cách chạy đi, hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. 10 ngày sau, Hoàng Cửu Ca cùng Lăng Tiên đáp xuống trong một khu rừng rậm rạp. Nơi đây cổ mộc che trời, xanh tươi tốt, thoạt nhìn là một chỗ sinh cơ rạp rào chi địa. Bất quá, đem làm hạ xuống mặt đất bên trên về sau, Lăng Tiên lông mày lại nhíu lại. Chỉ vì, hắn từ trong rừng rậm cảm nhận được một cổ hơi thở hết sức đáng sợ, phảng phất bên trong mặt ngủ đông ở ẩn lấy một đầu thái cổ hung thú, một khi xuất thế chắc chắn huyết tẩy thiên hạ. Thực tế là khi nhìn đến khối kia màu đen tấm bia đá về sau, hắn lông mày liền nhíu chặt hơn. Cửu ca, ngươi xác định là ở chỗ này cảm nhận được chân hoàng chi huyết sao? Lăng Tiên cau mày. Huyết mạch chi lực nói cho ta biết, chính là trong chỗ này tuyệt không có sai. Hoàng cửu ca mắt lộ ra lửa nóng, hận không thể lập tức xông vào rừng rậm tìm kiếm chân hoàng niết bàn trì. Thế nhưng mà, ngươi xem chỗ đó. Lăng Tiên chỉ phía trước một cái, chỗ đó đứng vững vàng một khối màu đen tấm bia đá, trên đó viết bốn cái màu đỏ chữ to. Đệ tam cấm địa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Đáng sợ sức chịu đựng. Chương 954. Đáng sợ sức chịu đựng. Mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Màu đỏ nhạt ánh chiều tà rơi xuống, chiếu rọi ở mảnh này xanh tươi tốt, sinh cơ rạp rào trong rừng rậm. Tại rừng rậm cửa vào chỗ, đứng vững vàng một khối nước sơn tấm bia đá màu đen, thượng diện có khắc bốn cái màu đỏ chữ to, thập phần bắt mắt. Để tam tấm địa. Bốn chữ này thập phần tiên hồng, phảng phất là dùng máu tươi ghi thành cảnh kỳ lấy người đến không nên khinh dịch đặt chân. Đệ tam tấm địa. Hoàng cửu ca đôi mi thanh tú nhíu lên, nói. Chủ nhân chẳng lẽ nói tại đây không cho phép người tiến vào sao? Tiến vào thiên kiêu cung trước khi, vị trưởng lão kia từng khuyên bảo qua ta tuyệt đối không nên tiến vào cấm địa, chắc hẳn nơi đây liền là một người trong số đó. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Đệ tam cấm địa, hẳn là thiên kiêu cung còn có thứ hai đệ nhất cấm địa. Vừa nói, hắn bật cười lắc đầu, cho dù có, cũng không phải hắn nên chú ý địa phương. Hắn cần phải chú ý trọng điểm, là trước mắt phiến rừng rậm này. Cái này có thể phiền toái, ta xác định chân hoàng máu ngọn nguồn, liền tại phiến rừng rậm này bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác. Tại đây chính là đệ tam cấm địa, nghe danh tự cũng biết là không được địa phương. Hoàng cửu ca đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt đẹp tràn đầy thần sắc lo lắng. Ngươi đã xác định, chúng ta đây vô luận như thế nào cũng phải cần đi vào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn mặc dù đối với nơi đây hết sức kiêng kỵ, nhưng chân ti 34 hoàng niết bàn chỉ quá mức trọng yếu, hắn phải muốn đi vào tìm tòi hư thực. Mặc dù là vị trưởng lão kia thận trọng khuyên bảo cấm địa, hắn cũng muốn đi tới một lần. Thế nhưng mà, sẽ có hay không có nguy hiểm tánh mạng? Hoàng cửu ca mặt lộ vẻ chần chờ, nói. Nếu không, chủ nhân ngươi trước ở chỗ này chờ ta, lại để cho cửu ca đi vào trước thăm dò đường một chút. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, biết rõ hoàng cửu ca là hoàn toàn là tự cân nhắc. Bất quá! Hắn sao có thể ngồi mát ăn bát vàng, lại để cho hoàng cửu ca đi vào. Ngươi a, cho dù muốn đi vào, cũng là ta tiến đi mới đúng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đạo. Đi vào chung đi, có huyết mạch của ngươi cảm ứng chi lực tương đối dễ dàng một ít. Thế nhưng mà, hoàng cửu ca còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá lại bị Lăng Tiên phất tay cắt ngang. Ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Cho dù nơi đây rất nguy hiểm, ta cũng vậy có sức tự vệ, yên tâm đi. Cũng thế, chủ nhân thực lực, nhưng là thập phần cường đại a. Hoàng cửu ca nhòn miệng cười, nghĩ đến Lăng Tiên đại chiến ba cái đỉnh phong thiên kiêu lúc phong thái, có chút yên lòng. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này để tam cấm địa, đến tột cùng có lấy cái gì đồ vật ghê gớm. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Nói không chừng là cái kia cướp đi chân hoàng niết bàn trì người, không muốn lại để cho người đến hưởng dụng, cố ý lồng lấy cách để tam cấm địa, chấn nhiếp người đến. Nghe vậy, hoàng cửu ca hé miệng cười một tiếng. Ai sẽ nhàm chán như vậy, cho dù không muốn làm cho người hưởng dụng chân hoàng niết bàn trì, cái kia đại khả giấu vào túi trữ vật, không cần phải ném ở chỗ này. Cho nên, khả năng này ít tồn tại. Lăng Tiên cũng hiểu được buồn cười, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành ngưng nặng. Hắn biết rõ, nơi đây đã bị đánh dấu là cấm địa, cái kia nhất định tồn tại nguy hiểm. Bất quá, chân hoàng niết bàn chỉ chính là hắn chuyến này mục tiêu trọng yếu, hắn tuyệt không nhưng có thể buông tha cho. Vì vậy, Lăng Tiên bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Về sau, hắn liền tại rừng rậm lối vào cảm nhận được một loại trận pháp. Rất cổ quái trận pháp. Nói nó mạnh đi căn bản không tính là mạnh, tùy tiện một cái trận pháp đại sư cũng có thể đem phá giải. Nhưng nếu nói là nó yếu, cũng đừng nói tới. Tại Lăng Tiên thần hồn trong cảm giác, cái này trận pháp có kỳ dị nào đó năng lực, tựa hồ là chuyên vì khắc chế cái gì đó mà tạo. Khắc chế vật gì đó sao? Lăng Tiên nhíu mày, trong lòng biết chính mình phá giải trận này căn bản không khó, khó khăn là ở phá giải về sau, sẽ tao ngộ dạng gì nguy hiểm. Bất quá, hắn không có lựa chọn nào khác. Cho nên, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, lập tức phá đi trận này, cất bước đi vào. Mà khi hắn đạp mạnh trong rừng rậm về sau, chung quanh đại thụ toàn bộ cũng thay đổi bộ dáng, hóa thành nguyên một đám một cự nhân, hướng phía hắn cùng với Hoàng Cửu Ca đánh giết mà đến. Đối với cái này, Lăng Tiên cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có bối rối. Hắn quy định phạm vi hoạt động, bộc phát ra ngập trời khí huyết, đem lần lượt một cự người nổ nát. Chỉ là, nơi này đại thụ nhiều lắm, có thể nói vô cùng vô tận. Dưới mắt hóa thành một cự nhân, tự nhiên cũng là nhiều không kể xiết. Hết lần này tới lần khác, những một cự nhân này còn không có hữu thần trí, chỉ là đại năng giả dùng kỳ dị thuật pháp biến thành, cho nên chúng không cảm giác được sợ hãi. Đối với cái này, Lăng Tiên có chút bất đắc dĩ. May mắn, những một cự nhân này thực lực đều không mạnh, đại khái tại kết đan kỳ tả hữu. Đây đối với hắn hôm nay mà nói, cùng con sâu cái kiến không khác nhau gì cả, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cho nên, Lăng Tiên một bên lấy khí máu đánh bay một cự nhân, một bên dẫn Hoàng Cửu Ca chậm rãi đi về phía trước. Dần dần, hắn gặp đối thủ không còn là một cự nhân, mà là đổi thành các loại sữa ông chúa linh. Thực lực cũng do kết đan biến thành nguyên anh. Duy nhất giống nhau là được đều không có linh trí, chỉ là bị một loại kỳ dị thuật pháp biến thành. Có ý tứ, không biết là hạng gì kỳ diệu thuật công pháp, cái này có thể cùng trong truyền thuyết tát đậu thành binh có chút cùng loại. Lăng Tiên một bên đánh bay sữa ong chúa linh, một bên hướng phía chỗ rừng sâu chậm chạp đi về phía trước. Hết cách rồi, những sữa ong chúa này linh tuy nói uy hiếp không được hắn, nhưng số lượng nhiều lắm, quả thực là vô cùng vô tận, hết sức phiền toái. Nếu không phải Hoàng Cửu Ca nói chân hoàng chi huyết càng ngày càng gần, hắn đoán chừng cũng không muốn đi nha. Bất quá vừa nghĩ tới gần trong gang tấc chân hoàng niết bàn trì, hắn liền toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Cứ như vậy, Lăng Tiên phụ trách mở đường, Hoàng Cửu Ca phụ trách cảm ứng. Hai người hướng phía chân hoàng máu phương hướng chậm chạp đi về phía trước, khoảng cách chỗ mục đích cũng càng ngày càng gần. Gặp địch nhân cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, xuất hiện địch nhân đã cường đại đến nguyên anh đỉnh phong, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Đến tận đây, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tại đây sẽ bị xếp vào cấm, hơn nữa cao cư đệ tam. Địch nhân quá nhiều, cũng quá mạnh rồi. Nơi này một bông hoa, một cọng cỏ, một diệp nhất thạch đều tùy thời hóa thành đối thủ mạnh mẽ cho người xâm nhập chí mạng một kích. May mắn, Lăng Tiên cũng không phải ngồi không. Cho dù đến cuối cùng, hắn đã là vết thương chồng chất, mình đầy thương tích. Bất quá, hắn vẫn đang sừng sững không ngã, oanh giết một người rồi một người địch nhân. Điều này làm cho sau lưng Hoàng Cửu Ca mắt lộ ra sợ hãi thán phục, hoặc là nói sợ hãi thán phục vẻ chưa bao giờ từ trong mắt nàng biến mất qua. Không có xử lý công pháp, Lăng Tiên quá súng mánh nghe ngóng cũng quá cường đại. Nếu là đổi lại người khác, mặc dù là đỉnh phong thiên kiêu, đã tao ngộ sao chịu được xưng vô cùng vô tận địch nhân về sau, cũng sẽ biết thể lực chống đỡ hết nổi, không cho rằng kế. Nhưng mà, hắn nhưng thủy chung sừng sững không ngã, toàn thân phảng phất có dùng không hết sức lực, dũng mãnh được rối tinh rối mù. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ vì thế sợ hãi thán phục. Hết cách rồi, hắn thân thể cường hoành, ý nghĩa sức chịu đựng viễn siêu thường nhân, tự nhiên là có thể làm được. Hô! Đến tột cùng lúc nào là thứ đầu a? 100 trượng thạch cự nhân ầm ầm ngã xuống, Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, khuôn mặt lộ ra vài phần khuôn mặt u sầu. Hắn rất hoài nghi, như là tiếp tục nữa, chính mình có thể hay không trước một bước khi đến, liền chân hoàng niết bàn trì mặt cũng không thấy. Chủ nhân kiên trì một chút nữa, ta có thể cảm giác được chân hoàng máu ngọn nguồn liền tại phía trước cách đó không xa. Hoàng cửu ca đôi mắt dễ thương nóng bỏng thập phần chắc chắc. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức tinh thần tỉnh táo, vẻ mệt mỏi hễ quét là sạch. Điều này làm cho Hoàng cửu ca hoàn toàn không còn gì để nói, thật sâu chịu thán phục. Muốn biết rõ, dọc theo con đường này thế nhưng mà đã tao ngộ vô số đối thủ, đổi lại người khác, đã sớm mệt mỏi gục xuống. Có thể Lăng Tiên đâu này? Nhưng lại sinh long hoạt hổ, điều này làm cho Hoàng cửu ca có thể nào không cảm thấy sợ hãi thán phục. Chân hoàng niết bàn trì, ta tới rồi. Lăng Tiên nhìn xa phía trước, mắt sáng như sao một mảnh nóng bỏng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Lại thấy tiên dược. Chương 955. Lại thấy tiên dược. Trong rừng rậm, mấy tôn thạch cự nhân nằm ngang ở phía trước, chặn Lăng Tiên đi đến đường. Bất quá đối với này, Lăng Tiên theo nhưng không sợ, đưa tay liền cùng to lớn chiến đến cùng một chỗ. Chỉ vì Hoàng Cửu Ca nói chân hoàng chi huyết ngay tại cách đó không xa, nói cách khác, hắn cách chân hoàng niết bàn chỉ vẹn vẹn có một bước ngắn. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không tinh thần gấp trăm lần. Oành! Mấy tôn thạch cự nhân điên cuồng ra tay, nhấc lên cuồng phong minh mông cuồn cuộn, mang tất cả tứ phương, mười phân đáng sợ. Bất quá, tại Lăng Tiên trước mặt, chúng liền lộ ra có vài phần chưa đủ nhìn rồi. Tại giao thủ hơn 10 chiêu về sau, liền bị hắn cường thế nổ nát. Mà theo mấy tôn thạch cự người ngã xuống, vùng thế giới này phảng phất yên tĩnh trở lại, cũng không có xuất hiện nữa kỳ quái địch nhân. Hô, xem ra là đã xong a. Lăng Tiên thật dài thoải mái miệng khí, nhìn phía trước mênh mông cánh rừng bao la bạc ngàn, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy nóng bỏng. Hoàng Cửu Ca cũng là như thế, cười nói: "Chủ nhân, chúng ta tiếp tục đi tới đi, chắc hẳn không lâu sau nữa liền có thể nhìn thấy chân hoàng niết bàn trì rồi." "Đi." Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đưa tay xé sách hư không, lập tức xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Trong chốc lát về sau, hắn đi đã đến rừng rậm cuối cùng. Nơi đây không có một ngọn cỏ, một mảnh cháy đen cùng đằng sau út út thông thông rừng rậm tạo thành cực kỳ đối lập rõ rệt. Nguyên nhân chính là cái kia ở bên trong ngật đứng thẳng một ngọn núi lửa. Chỉ thấy núi lửa nguy nga sừng sững tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, đem phương viên trăm trượng bao phủ. Mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng làm cho Lăng Tiên sắc mặt đỏ lên, cái trán ẩn hiện mồ hôi. Có thể nghĩ, miệng núi lửa nhiệt độ sẽ cao bao nhiêu. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn từ nơi này ngọn núi lửa ở bên trong, người đã đến cực kỳ nồng nặc sinh cơ. Ý vị này trong núi lửa mặt rất có thể là được chân hoàng niết bàn trì. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Cửu Ca kích động lời nói cũng xác nhận sự thật này. Chủ nhân, chính là chỗ này. Ta từ nơi này cảm nhận được nồng nặc chân hoàng chi huyết, đích thì là niết bàn trì không thể nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên trong hai tròng mắt lập tức bộc phát ra chói mắt thần thái, trong lòng cũng đã tuôn ra vô hạn kích động. Đã tìm được. Khổ tìm vài năm kéo dài qua hai châu, hắn rốt cuộc tìm được chân hoàng niết bàn trì. Cái này ý vị lấy, hắn ngủ say thật lâu pháp lực, rốt cuộc đã có thức tỉnh khả năng. Cũng ý nghĩa, chiến lực của hắn đem nâng cao một bước trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kể từ đó, Lăng Tiên lại há có thể không cảm thấy kích động. Tìm kiếm lấy thật lâu hy vọng, rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt, mà lấy tâm tính của hắn cũng kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Hoàng Cửu ca cũng là như thế. Đối với nàng mà nói, chân hoàng niết bàn chỉ cũng là cực kỳ trọng T91 so yếu chi vật, nói không chừng, nàng có thể mượn cơ hội lột xác thành thuần huyết chân hoàng. Đến lúc đó, nàng đem đạt được toàn bộ phương vị tăng cường, ít nhất cũng phải cường đại gấp 10 lần. Cho nên, chủ tớ hai người đều hết sức kích động. Bất quá đúng lúc này, một cổ lãnh ý lại từ miệng núi lửa mang tất cả mà ra, lập tức khô tàn nóng bức, giống như rơi vào hầm băng. Ngay sau đó, một câu lạnh như băng lời nói từ miệng núi lửa chậm rãi truyền đến. Người nào dám nhiễu ta thanh tu? Nghe vậy, Lăng Tiên sắc mặt một thay đổi, không nghĩ tới nơi đây trừ mình ra cùng Hoàng Cửu ca, rõ ràng còn có người khác. Đây chính là hắn không có cảm ứng được. Cho nên, Lăng Tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, bình loạn định tiên quyền vận sức chờ phát động. Người xâm nhập thu hồi ngươi điểm này đáng thương công kích, bằng hai người các ngươi tu vi, ngay cả ta một cọng lông măng đều lay không nhúc nhích được. Lạnh như băng thanh âm lại vang lên, lập tức, Lăng Tiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thấy được cả người hình cao gầy nữ tử. Thoáng chốc, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia khiếp sợ, đã chấn động lay nơi này nữ thực lực sâu không lường được, cũng là rung động tại thân phận của nàng. Chỉ thấy nàng này đang mặc màu xanh lá váy dài, thân hình cao gầy gợi cảm, gương mặt đó trứng lạnh lùng như băng, nhưng lại khuyên quốc khuyên thành có khác hàm xúc thú vị. Nàng quanh thân lượn lờ sinh mệnh khí tức, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Đây cũng là Lăng Tiên khiếp sợ một trong những nguyên nhân, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu cô gái này thực lực. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đấy, là nàng này lại là một cây linh dược. Vạn vật linh căn trong truyền thuyết bất tử tiên thuốc, có thể lại để cho cỏ cây tạm thời thành tinh, hóa thành có lực công kích kỳ dị sinh vật. Còn lại công hiệu, không rõ. Đây là trong lúc nữ hiện thân trong nháy mắt, lượt nhận thức bách thảo đan tâm cho ra tin tức. Cho nên, Lăng Tiên mới sẽ khiếp sợ như vậy. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lại ở chỗ này lại đụng với một cây bất tử tiên dược, hơn nữa cũng là người thân xuất hiện. Từ lúc tạo hóa cung lúc, hắn gặp một cách đều là bất tử tiên dược nữ tử, hơn nữa gặp hái được một mảnh bất tử thuốc lá cây. Đúng là bởi vì mảnh này bất tử diệp tồn tại, hắn ở đây Nhạc Châu lúc mới có thể nghịch thiên phục sinh. Mà dưới mắt, hắn lại đụng phải một cây hình người bất tử tiên dược, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy chấn động lay. Người đó là cái gì ánh mắt, như là gặp ma. Lục y nữ tử lạnh như băng mở miệng thoáng chốc, nơi này nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm, phảng phất có thể dùng đóng băng thiên địa, đông lại Cửu Châu. Chưa thấy qua ruột, bất quá cùng nhìn thấy ruột cũng không khác nhau gì cả. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, đè xuống trong ngực khiếp sợ cảm xúc, đạo. Ta không nghĩ tới, lại đụng phải một cây hình người bất tử thuốc. Thoại âm rơi xuống, lục y nữ tử biến sắc, nói. Ngươi lại có thể nhận ra bản thể của ta. Thân thể của ta có lượt nhận thức bách thảo đan tâm. Lăng Tiên trực tiếp thừa nhận, hắn biết rõ cô gái này khủng bố, nếu là mình không thẳng thắn. Nàng này chắc chắn sẽ dùng vũ lực đến bức bách chính mình. Chẳng thản nhiên thừa nhận, miễn cho đi đến động thủ một bước kia. Nguyên lai là loại này trong truyền thuyết lòng kiên định, khó trách ngươi có thể nhận ra bản thể của ta. Lục y nữ tử giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiên nói lời, đôi mắt trong sáng lập tức trở nên giống như là thần kiếm lợi hại, nói. Ngươi nói lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói ngươi ở đây ta chi trước còn nhìn thấy qua một cây hình người bất tử thuốc? Đã từng nhìn thấy qua một cây. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu. Trên người của ngươi. Nữ tử nhíu lên đôi mi thanh tú, chợt nhưng nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói. Trên người của ngươi có ngọc tỷ tỷ khí tức, Nói như vậy, ngươi nhìn thấy là Ngọc tỷ tỷ. Ta không biết nàng tên gì, bất quá ngươi nói nếu là tạo hóa thần thảo, đó chính là nàng không thể nghi ngờ. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, cô gái mặc áo trắng kia bản thể chính là tạo hóa thần thảo, trong truyền thuyết bất tử thần dược, trên trời dưới đất chỉ lần này một cây. Vậy thì đúng rồi. Lục y nữ tử điểm nhẹ chán, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nhu hòa một phần, nói. Trên người của ngươi có tạo hóa lá khí tức, nhất định là Ngọc tỷ tỷ quý tặng cho ngươi đấy, có thể làm cho nàng đưa cho một chiếc lá. Xem ra là quan hệ không tệ. Vì sao không phải ta ra tay cướp đoạt hay sao? Lăng Tiên nhàn nhạt một cười. Chỉ ngươi. Lục y nữ tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói câu lại để cho hắn lần đả kích nặng nề đích thoại ngữ. Đừng nói giỡn, Ngọc tỷ tỷ là bực nào thực lực. Ngươi ngay cả nàng một sợi tóc đều lay không nhúc nhích được. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ không thôi. Lại cũng không thể thừa nhận tạo hóa thần thảo thực lực nhất định là cực đoan khủng bố. Năm đó, nếu không có đế thiên vận dụng kỳ gì nào đó thủ đoạn, hắn nhưng không có cách nào bị bạch y nữ tử coi trọng, do đó kết thiện duyên. Ngươi đã cùng Ngọc tỷ tỷ quen biết, cái kia xem tại mặt mũi của nàng, ta nhưng không tính toán với ngươi nhiễu ta thanh tu chi tội. Lục y nữ tử phất phất tay, nói. Hiện tại, lập tức. Theo trước mắt ta biến mất. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu lại. Nói đùa gì vậy? Hắn thật vất vả mới tìm được chân hoàng niết bàn trì, sao có thể bởi vì nữ tử một câu liền thối lui. Mà gặp hắn đứng yên bất động, Lục y nữ tử thần sắc lạnh xuống, nói. Ngươi là muốn cho ta một cái tát, đưa ngươi đánh ra đi sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956 chân hoàng lửa. Chương 956 chân hoàng lửa. Núi lửa phía trước, Lục y nữ tử khuôn mặt hàm xương, sát ý tràn ngập. Điều này làm cho Lăng Tiên than khẽ, nói. Mong rằng tiên tử giàn xếp một hai, ta cũng cần chân hoàng niết bàn trì. Ta biết, ngươi là chạy niết bàn trì tới, bất quá, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Lục y nữ tử lông mày một gạt, nói. Có thể không chừng chỉ ngươi nhiễu ta thanh tu chi tội, đã là xem ở Ngọc tỷ tỷ phần ở trên, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuyện này. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cuối cùng vu minh bạch vì sao Thiên Kiêu Cung sẽ đem tại đây liệt vào để tam cấm địa. Có như vậy một tôn đại thần tại, sao có thể đảm đương không nổi cấm địa danh tiếng? Cái này cái gì cái này, thừa dịp ta hiện tại tâm tình không tệ, lập tức theo trước mắt ta biến mất, nếu không ta ra tay tiến ngươi ly khai. Lục y nữ tử khuôn mặt lạnh lùng, khí tức càng là gì thường giá rét, nhiếp nhân tâm hồn. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại ánh mắt kiên định, chưa từng sinh lòng khiếp ý. Chân hoàng niết bàn chỉ là hy vọng duy nhất của hắn, hôm nay thật vất vả mới tìm được, sao có thể nói lui liền lui. Như là sai qua, hắn khả năng cả đời đều không có cơ hội lại để cho pháp lực thức tỉnh. Cùng hắn như vậy, chẳng liều mạng. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc kiên định trầm giọng nói. Thật có lỗi, xin thứ cho ta khó có thể tòng mệnh. Nói xong. Hắn phất ốm tay áo một cái, đem trong túi đựng đồ bảo vật đều lấy ra. Mà ngay cả sáng thế trang sách bực này chân bảo cũng bị hắn lấy đi ra. Thoáng chốc, giữa không trung bị phủ lên thành ngũ quang thập sắc, các loại hiếm thấy chân bảo kêu gọi kết nối với nhau tựa như ảo mộng, một mảnh mê ly. Đây đều là hắn tu đạo nhiều năm để dành đến gia nghiệp, đều không ngoại lệ, đều là giá trị liên thành tuyệt thế chân bảo. Thậm chí trong đó còn có mấy thứ không thể lường được chí bảo. Cái này nếu để cho người chứng kiến đoán chừng sẽ trong nháy mắt điên cuồng, mặc dù là để ngũ cảnh đại năng cũng sẽ biết nhìn không được ra tay cướp đoạt. Hết cách rồi, những bảo vật này đều quá quý trọng. Không nói trước sáng thế trang sách vậy chờ chí bảo, riêng nói những tạp thất tạp bát kia chân bảo, liền là đủ lại để cho bất kỳ một cách nào sinh linh tâm động. Có ý tứ, tiểu tử ngươi ngược lại là của cải giàu có. Áo xanh nữ tử kinh ngạc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Nhiều như vậy hiếm thấy chân bảo, sợ là liền để ngũ cảnh tu sĩ, cũng so với bất thượng. Chỉ cần tiên tử để cho ta tiến vào chân hoàng niết bàn trì, me những bảo vật này tùy ngươi chọn tuyển. Cho dù ngươi toàn bộ đều muốn, ta cũng sẽ không biết ngăn trở. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, thần sắc một mảnh kiên định. Chân hoàng niết bàn trì quá mức trọng yếu, coi như là dốc hết sở hữu, hắn cũng nhất định phải đi vào. Lá gan cũng không nhỏ, xuất ra nhiều như vậy tuyệt thế chân bảo, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta ra tay cướp đoạt sao? Lục y nữ tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, ngoạn vị đạo. Ta nếu là ra tay với ngươi, ngươi thế nhưng mà ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Chính như lời ngươi nói, ta ngay cả một chiêu đều ngăn cản bất trụ. Cái kia đã như vậy, ngươi nếu là đúng lòng ta sinh ác ý, ta sao có thể phản kháng? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ, nếu là nàng này đối với chính mình có ác ý lời mà nói. Cái kia đã sớm động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên, hắn mới không sợ nữ tử thấy hơi tiền nổi máu tham. Ngươi ngược lại là thú vị. Lục y nữ tử mất cười một tiếng. Ta phi thường cần chân hoàng niết bàn trì, cho nên ta thật tâm thật ý muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, muốn dùng những thần vật này để đổi lấy tiến vào niết bàn trì tư cách. Lăng Tiên thành khẩn nói ra. Ngươi những thần vật này cũng không tệ, chỉ tiếc đối với ta vô dụng. Nữ tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Bất quá, xem ở ngọc tỷ tỷ phần ở trên, cũng xem ở của ngươi kiên trì cùng dũng khí ở trên, ta có thể cho ngươi tiến vào chân hoàng niết bàn trì. Lời ấy thật chứ? Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức bộc phát ra sáng chói sáng rọi tràn đầy nóng bỏng. Ta theo chưa bao giờ nói láo. Nữ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Bất quá, có thể không đi vào, có thể không còn sống đi ra, thì nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Lời ấy ý gì? Lăng Tiên mày nhăn lại, đã nhận ra nữ tử trong giọng nói thâm ý. Ngươi đi xem sẽ biết. Nữ tử khóe miệng dương lên, nói. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi tốt nhất buông tha cho, nếu không, nhưng là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mặc kệ như thế nào, ta cũng phải đi thử xem. Lăng Tiên thần sắc kiên định, có lẽ chân hoàng niết bàn ao ở bên trong tồn tại không biết gió hiểm, nhưng đây là hắn khổ tìm thật lâu hy vọng duy nhất. Dưới mắt, hắn cách hy vọng cách chỉ một bước, lại có thể nào buông tha cho. Cho dù chỗ đó tràn đầy nguy hiểm, hắn cũng muốn đi tới một lần. Ngược lại là có vài phần dũng khí, nhưng đáng tiếc, ngươi không có thực lực này. Nữ tử cười khẽ mở miệng trong giọng nói không có trào phúng, không có khinh miệt, lại tràn đầy chắc chắc. Đối với cái này, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Sự thật, không phải nói ra được, mà là làm được. Thấy thế, nữ tử nghiền ngẫm một cười, nói. Ở đằng kia núi lửa cuối cùng, là được ngươi muốn chân hoàng niết bàn trì có lá gan hãy đi đi. Đa tạ. Lăng Tiên chắp tay. Vung tay áo một cái, đem bảo vật thu nhập chứ vật túi, rồi sau đó hướng phía miệng núi lửa chậm rãi đi đến. Hắn biết rõ, chỗ đó liền là mình tha thiết ước mơ đích thực hoàng niết bàn trì. Cho nên, hắn mỗi đi một bước kích động liền đậm đặc út một phần. Hoàng Cửu Ca cũng lòng tràn đầy kích động chăm chú theo phía sau hắn. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên rốt cuộc đã tới miệng núi lửa. Mà khi hắn đến sau này, cuối cùng Vu Minh Bạch vì sao nữ tử sẽ như vậy chắc chắc rồi. Chỉ vì miệng núi lửa nhiệt độ cao thật sự là quá kinh khủng, liền Lăng Tiên thân thể cũng có vài phần không chống đỡ được cảm giác. Mà còn chỉ là miệng núi lửa, nếu là xâm nhập trong đó, không biết lại sẽ khủng bố tới trình độ nào. Khó trách nàng nói ta không có thực lực này, ngược lại là không để ý đến chân hoàng lửa. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, minh bạch vì sao cái này ngọn núi lửa sẽ có đáng sợ như vậy nhiệt độ, bởi vì bên trong ẩn chứa một tòa chân hoàng niết bàn trì. Phải, nên biết nói chân hoàng lửa được xưng là thế gian nhất ngọn lửa kinh khủng một trong, so rất nhiều thần hỏa đều còn đáng sợ hơn. Mà ngọn lửa này, nhưng là từ trong máu sanh thành. Cũng liền nói là, niết bàn trong ao tràn đầy ngọn lửa này, người tầm thường đừng nói là tiến vào, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. May mắn, ta có một viên tỷ hỏa châu bằng không, nhưng liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, có chút may mắn. Về sau, hắn lấy ra tỷ hỏa châu, mang theo hoàng cửu ca nhảy vào miệng núi lửa. Lập tức, khủng bố nhiệt độ cao đột kích, nếu không có có tỷ hỏa châu thủ hộ, chỉ sợ hắn sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, ngay cả là có tỷ hỏa châu thủ hộ, lại vẫn là cảm nhận được kinh người nhiệt lượng, liền làn da đều ẩn ẩn phiếm hồng. Thật là đáng sợ chân hoàng lửa. Lăng tiên cảm khái thở dài, không nghĩ tới ngay cả tỷ hỏa châu đều không thể hoàn toàn chống cự ngọn lửa này. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Tỷ hỏa châu xác thực có thể kháng cự thiên hạ vạn hỏa, nhưng đó là hoàn chỉnh, mà trong tay hắn cái này chính là tàng khuyết bảo vật, uy lực chỉ có hoàn chỉnh một nửa. Không cách nào hoàn toàn chống cự chân hoàng lửa, cũng hợp tình hợp lý. Mà khi hạ lạc, hạ xuống 50 trượng về sau, tỷ hỏa châu càng thì không cách nào chống đỡ điều khiển, biểu hiện ra đều xuất hiện từng đạo khe hở. Ý vị này, viên này không trọn vẹn tỷ hỏa châu, sắp không chịu nổi. May mắn, chính mình trên đường gặp ba cây cực băng liên, bằng không thì, sợ là phải thất vọng mà về. Nghĩ tới trong túi đựng đồ cực băng liên, lăng tiên có chút nhẹ nhàng thở ra, đem lấy ra ngoài. Lập tức, ba cây màu băng lam hoa sen tản mát ra cực sự mãnh liệt hàn ý, xua tán nhiệt lượng đồng thời cũng thay tỷ hỏa châu chia sẻ không ít áp lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, điều khiển hỏa năng lực đốn lúc tăng vọt. Lập tức, lăng tiên phía trước liền xuất hiện một đạo trạng thái chân không đường nhỏ, không có nửa điểm hỏa diễm. Điều này làm cho hắn vui mừng quá đỗi, cũng làm cho lục y nữ tử hơi khiếp sợ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 957. Thật hỏa phần thân. Chương 957. Thật hỏa phần thân. Miệng núi lửa, lục y nữ tử vẻ mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới lăng tiên có thể xua tán chân hoàng lửa, không bị nửa điểm tổn thương hại. Nàng ngay từ đầu cho rằng, dùng lăng tiên thực lực tại ở gần miệng núi lửa lập tức, sẽ gặp bị đốt đốt thành tro, không thể có thể còn sống cơ hội. Nhưng mà, hắn không chỉ có không chết, ngược lại là bình yên vô sự đi vào núi lửa, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Có thể nói, đây là lật đổ của nàng nhận thức. Hủy bỏ nàng chắc chắc. Đây chính là một loại cực hắn đả kích cường liệt, lại để cho nữ tử trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, thập phần khiếp sợ. Đồng thời cũng cảm giác mình bị phảng phất là bị hung hăng đánh một cái tát, đau rát. Hết lần này tới lần khác, nàng còn không cách nào phản kháng. Loại cảm giác này thật sự là ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn. Vô cùng gay go. Tỷ hỏa châu cùng cực băng liên, khó trách hắn có thể dẹp an nhưng đi vào, lúc ấy ta làm sao lại không có nhìn kỹ liếc đâu này. Nếu là biết được, đem hai thứ này thần vật lấy đi, cái kia mặt hắn thần thông quảng đại, cũng hưu muốn tiến vào niết bàn trì. Áo xanh khe khẽ thở dài trong đôi mắt đẹp dịu dàng khó nén kinh hãi. Tỷ hỏa châu cùng cực băng liên cũng là có thể khắc chế ngọn lửa thần vật. Tuy nói chỉ một đến luận, không cách nào chống cự thật hoàng lửa xâm nhập, nhưng khi cả hai hỗ trợ lẫn nhau lúc, đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Uy năng, hoàn toàn tựu là tăng lên gấp bội. Cho nên, nữ tử bình thường trở lại, có hai loại thần vật hộ thân, lăng tiên hoàn toàn có thể tiến vào núi lửa phần đáy niết bàn trì. Tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Lại có hai chủng khắc chế ngọn lửa thần vật. Nữ tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Cũng thế, ngươi đã tiến vào, đó chính là thiên ý, ta cũng sẽ không ngăn trở. Vừa nói, nàng cũng người nhẹ nhàng nhập núi lửa truy tìm Lăng Tiên mà đi. Mà khi nàng rơi vào sôi trào trong ngọn lửa lúc, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy nàng quanh thân lưu chuyển bảo quang, lập tức đem đáng sợ chân hoàng lửa bức lui, khó làm thương tổn hắn mảy may. Cái này nếu là có người ở đây tất nhiên sẽ chừng lớn hai con ngươi kinh hãi gần chết. Phải biết, đây chính là chân hoàng lửa, tiếp xúc là được mạnh như Lăng Tiên cũng nhất định phải mượn nhờ tỷ hỏa châu cùng cực băng liên. Nhưng mà, nữ tử lại chỉ bằng bản thân pháp lực, liền có thể bình yên vô sự. Có thể nghĩ, của nàng thực lực nên khủng bố cỡ nào. Mà đang ở nữ tử tiến vào trong núi lửa lúc, Lăng Tiên cùng Hoàng Cửu Ca đã tới núi lửa cuối cùng, bởi vì có tỷ hỏa châu cùng cực băng liên hộ thể, hai người bọn họ bình yên vô sự. Bất quá, tỷ hỏa châu cũng đã che kín khe hở, cực băng liên cũng chỉ còn lại có một đóa. Đối với cái này, Lăng Tiên không có cảm thấy đau lòng, chỉ vì hắn rốt cuộc gặp đã đến chân hoàng niết bàn trì. Chỉ thấy cách đó không xa có một cái 2 mét vuông ao, bên trong lưu động máu đỏ tươi tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Ao phía trên, một chỉ loại nhỏ chân hoàng hư ảnh ngưng tụ mà thành, tại đó dương cánh du động thần dị phi thường, lưu chuyển đạo vận. Đúng là trong truyền thuyết chân hoàng niết bàn trì. Nó chính là thần địa chi một. Hiếm thấy trên đời, là bất luận cái gì sinh linh tha thiết ước mơ của quý. Nhất là đối với Lăng Tiên mà nói, đây càng là hy vọng duy nhất, có thể lại để cho pháp lực của hắn thuế biến thành công, chiến lực đại tăng. Cho nên, khi hắn nhìn thấy hỏa hồng ao trong nháy mắt, mắt sáng như sao bên trong liền tràn đầy kích động. Đã tìm được. Khổ tìm thật lâu hy vọng, rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Ha ha, được chân hoàng niết bàn trì, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lăng Tiên cất tiếng cười to, âm thanh chấn động bát hoang lục hợp, càn khôn hoàn vũ tràn đầy vui mừng cùng khoái ý. Hắn đã tìm kiếm hơn mấy năm, mặc dù đừng nói tới là trải qua thiên tân vạn khổ, vậy cũng tuyệt đối gọi là thập phần gian nan. Dưới mắt rốt cuộc nhìn thấy chân hoàng niết bàn trì, tự nhiên là lại để cho hắn lòng tràn đầy vui sướng. Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. Trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, Lăng Tiên mới chậm rãi đè xuống trong ngực kích động cười nói. Cửu Ca, chúng ta rốt cuộc tìm được. Đúng vậy a, ta có thể cảm thụ được, đây mới thật là niết bàn trì, bên trong chân hoàng chi huyết thập phần tinh khiết, nhất định có thể làm cho ta lột xác thành thuần huyết chân hoàng. Hoàng Cửu Ca mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hận không thể lập tức nhảy vào ao ở bên trong tiến hành lột xác. Ta khẳng định cũng có thể lại để cho pháp lực lột xác thành công. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên đạo. Đi thôi, đi vào chung. Vừa nói, hắn bước nhanh chân, mang theo đầy ngập kích động, đi về hướng niết bàn trì. Mà khi hắn tiến vào trong ao trong nháy mắt, lập tức cảm giác được lấy bồng bột sinh mệnh lực yên lặng thật lâu pháp lực. Lại là có một tia hồi phục dấu hiệu. Điều này làm cho hắn chịu đại hỉ, cho dù chỉ là một tơ hồi phục dấu hiệu, nhưng cái này không thể nghi ngờ chứng minh, niết bàn trì thật đúng có thể cho pháp lực của hắn lột xác thức tỉnh. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phạm vào khó. Nếu là hắn tiếp tục thúc giục tỷ hỏa châu cùng cực băng liên, vậy liền không cách nào hấp thu chân hoàng máu tinh túy. Nhưng nếu là thu hồi hai chủng thần vật đáng sợ như vậy chân hoàng lửa, sẽ gặp lần nữa đánh úp lại. Đây thật là một lớp ba gãy a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không nghĩ tới cũng đã tiến vào niết bàn trì nghe ngóng lại gặp một cái cửa ải khó. Bất quá, niết bàn trì sự quan trọng đại, hắn không luận như thế nào cũng không thể buông tha. Cho nên hắn hung hăng cắn răng một cái, đúng là đem tỷ hỏa châu cùng cực băng liên thu hồi túi trữ vật. Lập tức chân hoàng lửa lần nữa xâm nhập mà đến, như trường giang đại sóng giống như liên miên bất tuyệt, phần thiên trừ hải, hết bát hoang. Lăng Tiên thân thể cũng theo đó thay đổi đến đỏ bừng. Cái loại này bị thiêu hủy kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh không ngừng lưu. Bất quá, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng cận kề cái chết cũng không buông bỏ. Con đường tu tiên nhất định là khám khá, là chật vật. Nếu là liền trước mắt điểm thống khổ này đều không chịu nổi, hắn có tư cách gì tầm tiên cầu đạo, vẫn đỉnh đỉnh phong. A, cho ta chịu đựng. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên cắn chặt hàm răng, tùy ý chân hoàng lửa điên cuồng đánh úp lại, đem chính mình bao khỏa. Bất quá cùng lúc đó, chân hoàng chi huyết cũng tiến nhập trong cơ thể của hắn. Thoáng chốc, một cổ không cách nào ngôn ngữ tánh mạng tinh khí chảy qua hắn ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch, lại để cho hắn mặt lộ vẻ say mê, liền bị thiêu hủy thống khổ đều giảm bớt vài phần. Không hổ là chân hoàng niết bàn trì, tốt bàng bạc tánh mạng chi khí. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nhất là tại cảm giác mình pháp lực có hồi phục dấu hiệu về sau, hắn liền càng phát ra tin tưởng vững chắc chân hoàng niết bàn trì có thể lại để cho pháp lực của mình thay đổi thành công. Cho nên, hắn tập trung ý chí, khoanh chân ngồi xuống. Một bên chọi cứng lấy chân hoàng lửa đốt cháy, một bên hấp thu chân hoàng máu tinh túy. Hoàng cửu ca cũng là như thế. Đại khái là bởi vì nàng chính là bán huyết phượng hoàng, cho nên hắn bị tổn thương nhỏ bé, có thể miễn cưỡng trèo chống trụ. Mà Lăng Tiên, nhưng liền thảm rồi. Trong cơ thể hắn hơi nước sớm đã bị bốc hơi, toàn thân da thịt cũng đã xuất hiện khô nứt dấu hiệu. Nếu không có hắn thân thể cường hãn, lại có chân hoàng máu sinh mệnh lực tầm bổ, chỉ sợ giờ phút này, sớm liền biến thành cho bụi rồi. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Vô tận thống khổ xâm nhập, đau Lăng Tiên khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá, vì để cho pháp lực lột xác thành công, vì có thể cùng quần hùng thiên hạ phân cao thấp, hắn gắt gao cắn chặt răng quan, ánh mắt một mảnh kiên định. Chỉ cần có thể chịu nổi, hắn liền có thể phá kén thành bướm trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, hắn đem cường hoành đến nguyên anh cực hạn có được quét ngang bát hoang chi năng cùng giai vô địch chi lực. Cho nên, Lăng Tiên cắn chặt răng, mặc cho chân hỏa xâm nhập, tê tâm liệt phế, cũng là tựa như là núi nguy nga bất động. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu chịu đựng. Vô luận như thế nào đều phải chịu đựng, chỉ có như vậy tài năng đạp vào đỉnh phong. Tại đây tốt, Lăng Tiên kiên định tín niệm tùy ý thật hỏa phần thân, hướng phía nguyên anh cực hạn một chút xào bước tiến lên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Cuối cùng lột xác. Chương 958. Cuối cùng lột xác. Núi lửa ở chỗ sâu trong chân hoàng niết bàn ao ở bên trong. Lăng Tiên song mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng tùy ý chân hoàng lửa đánh úp lại, bất động như núi, nguy nga sừng sững. Chân hỏa đốt thân thể, giúp đỡ lột xác. Cho dù ngọn lửa này thập phần khủng bố, đã sớm đem lông của hắn phát đốt đi, liền làn da đều xuất hiện khô nứt dấu hiệu. Bất quá cùng lúc đó, chân hoàng chi huyết rồi lại cung cấp bàng bạc sinh mệnh lực, không cho hắn bị thật hỏa thiêu chết. Đồng thời cũng trợ giúp hắn tiến hành lột xác. Không chỉ, mà còn riêng là ngủ say pháp lực, thân thể cùng thần hồn đều nhận lấy chân hoàng máu tẩm bổ, dần dần đi về hướng chân chính nguyên anh cực hạn. Có thể tưởng tượng, một khi hắn lột xác thành công tất nhiên sẽ cường đại đến một cái vang dội cổ kim tình trạng. Mà theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên càng ngày càng thống khổ, chỉ cảm thấy thân thể mỗi một tấc đều kịch liệt đau nhức vô cùng, hận không được cái chết hắn. Cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng một chút phát ra càng ngày càng lớn mạnh, càng lúc càng nồng nặng. Chú ý, là khí thế, không phải khí huyết. Ý vị này, pháp lực của hắn thức tỉnh tuy nhiên dưới mắt cũng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, nhưng chỉ cần hắn kiên trì, nhất định có thể cho pháp lực triệt để thức tỉnh. Hơn nữa, là trải qua lột xác sau thức tỉnh. Đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ tiêu thăng chân chính nguyên anh cực hạn. Cho nên, cho dù Lăng Tiên cảm nhận được xé tâm liệt phế vậy thống khổ, nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy vui sướng, càng thêm có nhiệt tình rồi. Thắng lợi trong tầm mắt, kiên trì nữa một hồi, chỉ cần một hồi, chính mình liền có thể lột xác thành công. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói, cười to nói. Đến đây đi, để chân hỏa đốt ta thân thể, giúp ta lột xác thành công. Lời nói rơi xuống, hắn vận chuyển có thể vận dụng khoảng 3/10 pháp lực, bắt đầu thu nạp càng nhiều nữa chân hoàng lửa. Đồng thời chân hoàng chi huyết cũng chen chúc tới, gia tốc lại để cho hắn tiến hành toàn bộ phương vị lột xác. Cái này như là bị người nhìn thấy, đoán chừng trong mắt đều được chừng ra ngoài, kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Đây chính là thế giới đáng sợ nhất hỏa diễm một trong, coi như là đệ ngũ cảnh đại năng cũng không có thể ngạnh kháng. Nhưng mà Lăng Tiên lại chủ động thu nạp, cái này trong mắt người ngoài xem ra, không phải điên rồi, chính là mình muốn chết. Bất quá, Lăng Tiên biết mình cũng không có nguy hiểm tánh mạng, bởi vì ngoại trừ đáng sợ hỏa diễm bên ngoài còn có ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh đích thực hoàng chi huyết. Cho nên, hắn không chết được, chỉ là thống khổ, sẽ càng thêm mãnh liệt. Đối với cái này, Lăng Tiên không quan tâm, nếu là liền đau một chút khổ đều không chịu nổi, vậy cũng không có tư cách tầm tiên hỏi. Cho nên, hắn điên cuồng thu nạp chân hoàng lửa, ra tốc chính mình lột xác. Điều này làm cho chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại núi lửa chỗ sâu Lục Y nữ tử mặt lộ vẻ rung động, không nghĩ tới Lăng Tiên lá gan lớn như vậy, càng không nghĩ đến tâm tính của hắn như này cứng cỏi. Nàng rất rõ ràng bị chân hoàng lửa đốt cháy, là một việc chuyện thống khổ dường nào tình. Tuy nói hoàng cửu ca cũng bị đốt cháy, nhưng nàng chính là bán huyết phượng hoàng, nơi đây hỏa diễm đối với nàng tổn thương rất nhỏ. Nhưng mà Lăng Tiên một kẻ phàm thai, nhưng lại ngạnh kháng chân hoàng lửa đến bây giờ, cái này cần là cỡ nào bền bỉ tâm tính mới có thể làm đến. Quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là Lục Y nữ tử, cũng chấn động theo rồi. Tốt bền bỉ tâm tính, nếu là đổi lại thường nhân, đừng nói là kiên trì đến bây giờ, chỉ sợ vừa mới đụng phải chân hoàng lửa, liền không có tiếp nhận thiêu hủy dũng khí. Áo xanh cảm khái thở dài, không ngờ tới Lăng Tiên cố chấp như thế, bền bỉ như vậy. Bị chân hoàng lửa đốt thân thể, nhưng là một việc thập phần chuyện đáng sợ, không phải đại nghị lực người căn bản không kháng nổi đi. Nói cách khác, Lăng Tiên là thứ có đại nghị lực người. Điều này làm cho Lục Y nữ tử cảm giác được bản thân nhìn lầm, khẽ thở dài. Tốt một nhân tộc thiên kiêu. Khó trách Ngọc tỷ tỷ sẽ đưa cho hắn một mảnh bất tử thần lá, đại khái là muốn cùng hắn kết một thiện duyên sao. Dù sao, bực này đại nghị lực thế hệ tương lai tất nhiên sẽ có chỗ thành tựu. Lục Y nữ tử mắt lộ ra tinh quang, nói. Huống chi kẻ này thiên phú siêu tuyệt, dưới mắt lại có hạnh gặp chân hoàng niết bàn trì, này bằng với là đã trải qua lần thứ nhất toàn bộ phương vị lột xác. Chỉ cần tương lai không ngoài ý muốn nổi lên, tương lai nhất định có thể trở thành chí cường giả, quân lâm một phương. Nói xong, nàng nhíu lên đôi mi thanh tú, nghĩ thầm có phải hay không cũng có thể cùng Lăng Tiên kết một thiện duyên. Bất quá ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, liền bị hắn áp xếp từ trong trứng nước rồi. Nàng thế nhưng mà bất tử tiên dược, làm cho nàng hạ thấp tư thái cùng Lăng Tiên bấu víu quan hệ, nàng có thể làm không được. Kẻ này, xác thực không tầm thường, mặc dù là bằng vào ta lịch duyệt cũng chưa từng gặp qua mấy cái. Nữ tử than nhẹ một tiếng tràn đầy cảm khái. Nói xong, nàng cũng nhắm lại hai con ngươi, ngồi xếp bằng tựa hồ là tại vì Lăng Tiên hộ pháp. Kể từ đó, núi lửa liền triệt để yên tĩnh trở lại. Màu xanh biếc nữ tử tính tỏa bất động, không nói một lời. Hoàng cửu ca chạy xe không tâm thần, lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh, đối với chuyện ngoài giới mắt điếc tai ngơ. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, hút vào niết bàn trong ao chân hỏa đốt cháy thân thể của mình. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, là mượn chân hoàng lửa đến để cho mình lột xác. Toàn phương vị lột xác. Mà theo thời gian trôi qua, hắn ngủ say thật lâu pháp lực một chút thức tỉnh cũng một chút tăng cường. Trong chốc lát về sau, một cổ hùng hồn pháp lực minh mông cuồn cuộn mà ra, mang tất cả toàn bộ núi lửa. Thời gian qua đi hồi lâu, Lăng Tiên pháp lực rốt cuộc thức tỉnh, lại hiện ra cõi trần. Bất quá, cái này vẫn chưa hết, pháp lực của hắn tại chân hoàng máu tầm bổ xuống, đang từ từ cường thịnh. Đừng quên, hắn đột phá đến nguyên anh kỳ sau còn không tới kịp tu luyện, pháp lực liền lâm vào ngủ say. Cho nên tu vi của hắn chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Nhưng mà dưới mắt, tại chân hoàng máu tẩm bổ xuống, tu vi của hắn lập tức liền đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Mà còn xa xa không có chấm dứt. Chân hoàng niết bàn chỉ thế nhưng mà chí cao thần địa chi một, là vô số sinh linh tha thiết ước mơ của quý. Nếu là chỉ có như thế, cái kia khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật rồi. Bởi vậy, sau nửa canh giờ, lăng tiên khí thế của lại lần nữa tăng cường, đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Mà lúc này, hắn như cũ không có mở hai mắt ra, chân hoàng chi huyết cũng vẫn còn đang tư dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Ý vị này, lăng tiên lột xác còn chưa kết thúc, nhưng có tiếp tục trở nên mạnh mẽ không gian. Quả nhiên, sau ba canh giờ, khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt, đúng là đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Chân chính đỉnh phong. Đến tận đây, mới cũng coi là chân chính lột xác. Mà khi hắn tu vi đạt tới nguyên anh đỉnh phong trong nháy mắt, chân hoàng chi huyết cũng theo đó biến mất, không cách nào tiếp tục tăng cường thực lực của hắn rồi. Cùng lúc đó, lăng tiên cũng mở ra cặp kia sáng chói mắt sáng như sao. Lập tức, hai đạo thần mang gào thét xuất hiện, sụp đổ nát hư không. Về sau, hắn vươn người đứng dậy, như cùng đến tôn thức tỉnh, khí thế minh mông cuồn cuộn ba ngàn giới, thần uy ngập trời chấn động càn khôn. Oành! Hoàng chỉ sôi trào, không gian sụp đổ toái, toàn bộ núi lửa chấn động không ngớt. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, có khai thiên oai, tiếc tiên chi thế. Không hề nghi ngờ, hắn lột xác thành công nghe ngóng mà lại là cái loại này cực kỳ kinh người lột xác, đã lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Pháp lực. Rốt cuộc thức tỉnh. Lăng tiên hai tay nắm chặt thành quyền, cảm nhận được trong cơ thể cái kia bàng bạc pháp lực, khóe miệng không khỏi dương lên. Rồi sau đó, khóe miệng hắn đường cong càng lúc càng lớn, đến cuối N80 cùng đã là lên tiếng cuồng tiếu. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy nhanh ý, trời rung đất chuyển, vang vọng càn khôn. Thức tỉnh. Ngủ say thật lâu pháp lực, rốt cuộc tại lúc này thức tỉnh, hơn nữa còn là trải qua lột xác, lại đạt tới nguyên anh đỉnh đỉnh pháp lực. Đây chính là lăng tiên chờ mong đã lâu sự tỉnh. Dưới mắt, hắn rốt cuộc đạt thành mong muốn, sao có thể không cảm thấy khoái ý. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Ba người cực hạn. Chương 959. Ba người cực hạn. Núi lửa ở chỗ sâu trong, lăng tiên cất tiếng cười to thỏa thích biểu đạt lấy khoái ý cùng vui sướng. Thành công. Chờ đợi thật lâu lột xác, cuối cùng thành công. Hơn nữa không đơn thuần là lại để cho pháp lực thức tỉnh, cũng làm cho hắn đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Không thể nghi ngờ, đây là một lần toàn bộ phương vị lột xác, lần thứ nhất thu hoạch to lớn thăng hoa. Thân thể trở nên mạnh hơn. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, cảm thụ được đưa tay có thể rách hư không thân thể cường hãn, trong lòng tràn đầy vui sướng. Giờ phút này chính hắn cốt như ngọc, cơ như tuyết. Tựu như cùng là trong truyền thuyết thật tiên thể trong sáng thánh khiết, bất nhiễm trần thế. Đây là thân thể không một tia tạp chất biểu hiện, cũng là cường hoành tới trình độ nhất đỉnh bên trên thể hiện. Trước kia nhục thể của hắn tuy nhiên cũng đạt tới đỉnh phong, nhưng trải qua chân hoàng máu tẩy luyện về sau, không thể nghi ngờ là nâng cao một bước. Đạt tới lấy chân chính đỉnh phong. Tuy nói lăng tiên xem bắt đầu không có gì thay đổi, vẫn là như vậy gầy gò. Nhưng ở cái kia thân hình gầy gò ở trong ẩn núp là như hồng hoang mãnh thú vậy lực lượng, không động thì thôi, khẽ động thế tất kinh thiên. Thần hồn cũng biến thành mạnh hơn. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, mi tâm sáng lên, một cái cùng hắn độc nhất vô nhị tiểu người nổi lên. Nó mặt mày rõ ràng, dáng vẻ trang nghiêm tản mát ra thất thải vầng sáng cùng đạo vận thần dị phi thường. Mặc dù không có thần hồn chi lực gào thét xuất hiện, nhưng là mặc cho ai thấy đều có thể cảm nhận được tiểu trong cơ thể con người cái kia bàng bạc vô tận thần hồn chi lực. Đã từng, hắn Nguyên Anh mặc dù cùng bản thân độc nhất vô nhị, nhưng mặt mày cũng không phải rất rõ ràng, so sánh mơ hồ. Bất quá giờ phút này, ngũ quan lại hết sức rõ ràng. Ý vị này, hắn ở đây trải qua lần thứ nhất lột xác về sau, thần hồn cũng đạt tới chân chính đỉnh phong. Mà trừ lấy thần hồn cùng thân thể bên trên lấy được chỗ tốt, pháp lực, không thể nghi ngờ là hắn thu hoạch lớn nhất. Không chỉ có thành công sống lại, nhưng lại thế như trẻ tre, liên phá tam cảnh đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Hoặc là nói, là Nguyên Anh cực hạn. Luyện khí trúc cơ kết đan ba cái cảnh giới đều tồn tại một loại quét ngang cùng giai viên mãn cảnh tục xưng cực cảnh. Mà khi đã đến Nguyên Anh kỳ lúc, cực cảnh cũng tồn tại, chỉ là thay đổi một loại thuyết pháp. Tên là pháp lực lột xác. Loại tình huống này cực ít phát sinh, chỉ có chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm mới gặp được. Bằng không thì, mặc dù là đệ ngũ cảnh đại năng, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể gặp được. Mà một khi hoàn thành lột xác, pháp lực liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cùng cực cảnh ý nghĩa giống nhau. Đơn cử đơn giản ví dụ, Lăng Tiên cùng một cái cùng tu hành cảnh giới sĩ giao thủ, tại không sử dụng bất luận cái gì thần thông thuật pháp dưới tình huống, chỉ bằng vào lột xác sau pháp lực, liền là đủ nghiền ép đối thủ. Chỉ vì lột xác sau pháp lực, lực công kích viễn siêu cùng giai. Nói cách khác, giờ phút này Lăng Tiên đồng đẳng với là hoàn thành Nguyên Anh kỳ cực cảnh. Mà cảnh giới của hắn hôm nay đã là Nguyên Anh đỉnh phong, đây cũng là đạt đến Nguyên Anh kỳ cực hạn. Chân chính cực hạn. Thân thể thần hồn, pháp lực tất cả đều đạt đến mức tận cùng. Lăng Tiên hai tay nắm tay cảm thụ được trong cơ thể như bành trướng bàng bạc lực lượng, khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Hiện tại chính mình, nhưng là chân chính đi tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, khoảng cách để ngũ cảnh chỉ có một bước ngắn. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ tay quét ngang. Thoáng chốc, ngập trời pháp lực bộc phát ra, đất rung núi chuyển, không gian nứt vỡ. Toàn bộ núi lửa triệt để sôi trào, giống như nhấc lên sóng to gió lớn, cuồn cuộn trời xanh. Như vậy uy thế, quả nhiên là kinh thiên động địa, rung động lắc lư càn khôn. Một kích này hắn vận dụng chỉ là pháp lực, nhưng thần uy, so với thân thể chi lực, chỉ có hơn chứ không kém. Thật cường đại. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, tiếp xúc liền là em chính bản thân hắn, cũng không khỏi chịu cả kinh, không nghĩ tới trải qua lột xác pháp lực, lại là cường đại như thế. Về sau, hắn liền lộ ra một màn nụ cười sung sướng, đối với cái này khắc cường đại cũng hết sức hài lòng. Pháp lực lột xác thành công không nói, nhưng lại liên phá tam cảnh, giảm bớt mấy năm khổ công, cái này thay đổi bất cứ người nào đều vui vô cùng. Đương nhiên, cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đây chính là liên phá tam cảnh, hơn nữa Nguyên Anh kỳ tam cảnh quả thực tựu là nghịch thiên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đã ở tình lý chi bên trong. Phải biết, chân hoàng niết bàn chỉ thế nhưng mà chí cao thần đấy, nó bên trong ẩn chứa chân hoàng trong huyết dịch tinh túy, loại này tinh túy mặc dù là chân hoàng niết bàn trước, nhưng dù sao cũng là thuần huyết chân hoàng tinh hoa. Hơn nữa lại có lột xác niết bàn thần hiệu, có thể trợ giúp bất luận cái gì sinh linh lột xác trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa Lăng Tiên tư chất không tầm thường, tự nhiên là mượn cơ hội này, liên phá tam cảnh. Tận quản không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu là phóng tới theo suốt đạo đến nay, liền một mực đánh vỡ lẽ thường trên người hắn, cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Hết cách rồi, ai bảo hắn vẫn luôn không đi đường thường đâu này. Nếu là đi tầm thường chi lộ, vậy hắn sao có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay? Phải biết, theo hắn bước lên con đường tu hành đến nay, cũng bất quá chỉ là ngắn ngủn mấy chục năm, nhưng lại chạy tới lấy Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, là pháp thân hồn ba người đỉnh phong. Đây chính là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, nếu là truyền toàn bộ Thiên Châu đều sẽ vì thế mà chấn động. Mà giờ khắc này, Lục Y nữ tử liền chấn kinh rồi. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe. Không nghĩ tới Lăng Tiên lại trải qua lần thứ nhất lột xác về sau, lại đang pháp, hồn, thân ở trên đều đạt đến Nguyên Anh kỳ cực hạn. Cái này mặc dù là nàng cũng không khỏi chấn kinh rồi. Tốt một cái yêu nghiệt, khó trách Ngọc tỷ tỷ đưa cho hắn một mảnh bất tử diệp, đại khái là nhìn ra người này tiềm lực. Nữ tử mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nói. Có nghị lực, có ngày tư, cái này các loại yêu nghiệt tiềm lực lại là không thể đánh giá a. Vừa nói trong nội tâm nàng lại hiện ra muốn cùng Lăng Tiên kết một thiện duyên ý niệm trong đầu. Nhất là suy nghĩ đến chính mình trước vận mệnh về sau, ý nghĩ này liền càng phát ra mãnh liệt. Bất quá, khi nghĩ đến tạo hóa thần thảo đã dẫn đầu cùng Lăng Tiên kết thiện duyên về sau, nàng liền thở dài một tiếng, âm thầm tiếc hận nói. Mà thôi, không cùng Ngọc tỷ tỷ cãi. Đối với của nàng sợ hãi thán phục cùng tiếc hận, Lăng Tiên không có chú ý tới, lòng của hắn đã toàn bộ vui sướng sở lấp đầy. Pháp lực đã thức tỉnh cũng đã trải qua một lần toàn bộ phương vị lột xác, đạt đến nguyên anh kỳ chính là cực hạn. Ý vị này từ giờ khắc này, hắn liền có thể quét ngang hết thảy địch thủ, trấn áp thập phương thiên kiêu. Như trước mấy ngày gặp phải Nam Cung Hoài Ngọc cấp độ kia đích thiên kiêu, dùng hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể cùng sự cường thế khai chiến. Coi như là lấy một địch ba, hắn cũng có một liều chi lực. Pháp, hồn, thân, ba người cực hạn, bây giờ ta không sợ bất luận cái gì kỳ tài. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chờ mong cùng quần hùng thiên hạ phát sinh va chạm, trấn áp thập phương thiên kiêu quét ngang hết thảy địch thủ. Kiên nhẫn chờ đợi, ngày nào đó, không xa. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thu liếm ngập trời thần uy, lại để cho sôi trào núi lửa trở nên yên ắng. Về sau, hắn liền đem ánh mắt rời về phía trong ao Hoàng Cửu Ca. Hắn tuy nhiên lột xác thành công nghe ngóng, nhưng Hoàng Cửu Ca lại vẫn đang ở vào đứng yên bên trong, chưa từng trợn mắt. Ý vị này, nàng còn chưa thành công. Cửu Ca còn chưa thành công sao? Lăng Tiên nhíu mày, thực sự không lo lắng. Hoàng Cửu Ca dù sao cũng là bán huyết phượng hoàng, cùng chân hoàng đồng tông đồng nguyên, không có khả năng gặp chuyện không may, chỉ là thời gian dài ngắn thì vấn đề mà thôi. Cho nên, hắn cười nhẹ một tiếng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Một bên thích ứng lấy tăng vọt mấy chục lần pháp lực, một bên yên tĩnh cùng đợi Hoàng Cửu Ca. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đại khái đã qua một tháng sau. Hoàng Cửu Ca rốt cuộc mở ra hai con ngươi, thoáng chốc, núi lửa sôi trào, không gian rung động